Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù máu của Giao Giao có trợ giúp lớn cho việc tu luyện thể chất của hắn, nhưng hắn không thể cưỡng ép lấy được. Chỉ có tiểu nữ oa này tự nguyện cho hắn mới được. Giao Giao hôm nay không muốn ăn. Có thể không rút máu được không? Lúc này, Giao Giao luôn cảm thấy người trước mắt không phải người tốt. Hơn nữa hai thị nữ của nàng cũng không thấy bóng dáng đâu. Bây giờ nàng không muốn ở chỗ này ăn ngon nữa. Nàng muốn về nhà. Sao lại thế được? Giao Giao, có phải những thức ăn này ngươi không thích không? Vậy ngươi thích ăn gì nói cho ta biết. Ta sẽ sắp xếp người đi làm. Sở Nhiên cũng không muốn từ bỏ cơ hội tốt để tôi luyện thân thể này. Thế nhưng mà lấy máu thật là đau. Giao Giao sợ đau lắm. Nhi Giao lộ vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Nhìn đến Sở Nhiên cũng suýt chút nữa mềm lòng. Vậy thì lần này thôi. Chỉ cần ngươi lần này cho đại ca ca thả chút huyết, ta sẽ mang ngươi trở về tìm mẫu thân. Được không? Sở Nhiên trực tiếp lấy mẫu thân của Ninh Giao ra làm mồi nhử. Chiêu này quả nhiên hiệu quả. Nghe Sở Nhiên nói muốn dẫn mình trở về tìm mụ mụ, trên mặt Ninh Giao trong nháy mắt ánh lên vẻ vui mừng. Thật sao? Đại ca ca. Vậy ngươi thả đi. Ninh Giao chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra, lập tức nhắm mắt lại. Cái này. Giao Giao à, việc lấy máu này nhất định phải chính ngươi làm. Sở Nhiên miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn không dám tự mình lấy máu của Ninh Giao, bởi vì mỗi lần chỉ cần ý nghĩ đó xuất hiện, hắn liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Dường như chỉ cần hắn có ý muốn làm tổn thương Ninh Giao, ngay lập tức sẽ thân bại danh liệt vậy. Giao Giao không muốn. Giao Giao sợ đau. Ninh Giao lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu. Vậy Giao Giao có còn muốn gặp mụ mụ không? Sở Nhiên ôn tồn nói, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, phảng phất như một vị đại ca ca đẹp trai sáng sủa. Vậy thì tốt ạ. Nghe nói sẽ được dẫn về gặp Ninh Hồng Trần, Ninh Giao đành phải chủ động nhận lấy một thanh chùy thủ sắc bén từ tay Sở Nhiên, lập tức nhắm mắt lại vạch một đường lên bàn tay. Ngay sau đó, dòng huyết dịch màu tử kim mang theo vô vàn đạo vận chậm rãi chảy ra, tỏa ra một mùi thơm mê người. Sở Nhiên thấy vậy vội vàng cầm lấy một cái bát hứng lấy. Thời gian trôi qua, tốc độ chảy máu trên tay Ninh Giao càng lúc càng chậm, còn bát ở dưới đã đầy hơn nửa. Đại ca ca, đủ chưa? Giao Giao đau đầu quá, muốn buồn ngủ. Mất máu quá nhiều khiến Ninh Giao cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, rất buồn ngủ. Chưa đủ, thêm chút nữa đi. Chẳng lẽ Giao Giao không muốn sớm gặp mẫu thân sao? Lần này Sở Nhiên định vắt chanh bỏ vỏ, một lần lấy hết máu trên người Ninh Giao. Nhưng khi lượng máu trong cơ thể Ninh Giao giảm đến một mức nhất định, cơ chế bảo vệ lại được kích hoạt. Trong nháy mắt, một đạo hư ảnh màu trắng từ ngực Ninh Giao chui ra. Toàn thân hư ảnh tuy chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, nhưng lại tỏa ra thần uy huy hoàng. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, đạo hư ảnh màu trắng này có khuôn mặt cực kỳ giống Quân Lăng Thiên. Rõ ràng là đế huyết ẩn chứa trong ngực Ninh Giao đã phát động. Không ổn. Nhìn thấy hư ảnh màu trắng xuất hiện, Sở Nhiên thầm kêu không ổn, lập tức thu cái bát đựng máu tươi của Ninh Giao vào càn khô túy. Ngay khi hắn vừa làm xong động tác đó, đạo hư ảnh màu trắng trực tiếp giáng một chưởng xuống. Sở Nhiên bị một cỗ thần lực mênh mông đánh thổ huyết, bay ra ngoài, phá tan hết lớp tường cung điện này đến lớp tường cung điện khác, cuối cùng đâm vào bức tường thành vững chắc của hoàng thành mới dừng lại được, tạo thành một cái hố hình người trên tường thành. Phột. Đó là cái gì? Rõ ràng chỉ là một đạo hư ảnh, tại sao lại mạnh đến vậy? Sở Nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bò ra khỏi đống đổ nát trên tường thành. Thật là thứ đáng sợ. May mà trước đây ta không tự mình ra tay với tiểu nữ oa kia, nếu không sợ là đã bị đạo hư ảnh kia đập chết rồi. Sở Nhiên vẫn còn kinh hãi nói. Ngay khi hắn bò ra khỏi tường thành, Lý Nhược Tuyết cùng mấy vị cường giả võ đế cảnh trong hoàng thành xuất hiện trước mặt hắn. Sở Nhiên, chuyện gì xảy ra vậy? Lý Nhược Tuyết nhíu mày. Không có gì, tạm thời các ngươi đừng đến tẩm cung của ta, bên đó rất nguy hiểm. Sở Nhiên nghiến răng nói. Toàn thân hắn bây giờ đầy vết nứt rớm máu, đau đớn như xé da xé thịt. Nếu như lực đạo của đạo hư ảnh màu trắng kia mạnh hơn một chút nữa, hắn sợ rằng đã thành một đống thịt nát rồi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đến. Nói xong, Sở Nhiên liền rời khỏi đó. Bây giờ hắn cần phải đi chữa thương, đồng thời dùng máu tươi của Ninh Giao để tôi luyện thể phách. Rốt cuộc trong tẩm cung của Sở Nhiên có gì? Nghe Sở Nhiên liên tục nhấn mạnh, Lý Nhược Tuyết cùng đám cao thủ võ đế cảnh của Đại Càn Vương Triều đều bị khơi gợi sự tò mò. Bệ hạ, hay là chúng ta cùng nhau đến đó xem sao? Một vị cường giả võ đế cảnh có thân hình hơi mập mở lời. Hắn rất ngạc nhiên không biết thứ gì có thể đánh Sở Nhiên ra nông nỗi này. Như vậy có ổn không? Đế phu vừa mới nói không cho chúng ta đến mà. Lý Nhược Tuyết nghe vậy thì nhíu mày. Mặc dù nàng cũng rất tò mò về tẩm cung của Sở Nhiên, nhưng Sở Nhiên vừa nói không muốn ai đến đó, nếu tùy tiện xông vào thì không hay. Bệ hạ, vẫn nên đi xem một chút đi. Đây là hoàng thành, lỡ có mối nguy hiểm nào tồn tại thì không hay. Một vị cường giả võ đế cảnh khác lên tiếng đề nghị. thấy mọi người đều muốn đến tìm hiểu sự thật. Lý Nhược Tuyết suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Nếu vậy, chúng ta cứ đến xem trước. Lý Nhược Tuyết cũng rất hiếu kỳ về những gì có trong tẩm cung của Sở Nhiên. Vì vậy cứ thế, nàng dẫn theo mấy vị cường giả võ đế cảnh đi về phía tẩm cung của Sở Nhiên. Sở Nhiên lúc này vẫn chưa đi xa. Thấy Lý Nhược Tuyết và những người khác tiến vào tẩm cung của mình, hắn nhíu mày rồi lắc đầu. Hắn đã cảnh báo bọn họ rồi. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì đó là do họ tự chuốc lấy. Dù sao thì, trước khi hồi phục vết thương, hắn sẽ không quay lại đó, tìm được một nơi an toàn. Sở Nhiên lấy từ trong càn khôn túy ra một cái thùng tắm và các loại linh dược. Cái càn khôn túy này hắn vô tình đoạt được, bên trong có không gian 10 mét khối. Còn những linh dược, bảo dược sơ cấp này là nhờ vào việc thu thập của Đại Càn Vương Triều mà hắn có được, dùng để cường hóa thân thể. Sau khi cho tất cả vào thùng tắm, Sở Nhiên cởi quần áo rồi bước vào. Sau đó đổ máu tươi lấy được từ ninh dao vào thùng. Ngay khi máu vừa vào nước, nước trong thùng tắm liền sôi lên sùng sục. Ngay lập tức, những luồng năng lượng kỳ dị chui vào cơ thể Sở Nhiên, bắt đầu tôi luyện thân thể hắn. Cơn đau như xé da xé thịt truyền đến khiến hắn liên tục kêu thảm thiết, nhưng cảm nhận được thể phách của mình đang tăng cường. Sở Nhiên vừa đau đớn, vừa khoái lạc. Ngay lúc Sở Nhiên chữa trị thương thế và tăng cường thực lực, Lý Nhược Tuyết cùng mấy vị võ đế cảnh cường giả đã tới tẩm cung của hắn. Tây, chẳng lẽ đế phu bị đánh bay thẳng từ tẩm điện đến tận hoàng thành? Một vị võ đế cảnh cường giả hít một ngụm khí lạnh, nhìn những cung điện phía trên xuất hiện không ít cái hố hình người. Tẩm cung của Sở Nhiên cách hoàng thành không hề gần, cho dù bọn họ dùng phi hành cũng tốn một khoảng thời gian. Điều này cho thấy kẻ đánh Sở Nhiên là một nhân vật đáng sợ đến mức nào. Bệ hạ, xin cẩn thận, hay là để chúng ta vào dò xét trước đi? Một vị võ đế cảnh cường giả trung thành ngăn cản Lý Nhược Tuyết và nói. Tốt, vậy các ngươi cũng phải cẩn thận. Lý Nhược Tuyết khẽ gật đầu. Tuân lệnh, bệ hạ. Vị võ đế cảnh cường giả đáp lời, lập tức cùng những người khác tiến vào tẩm cung của Sở Nhiên. Nhưng khi họ vừa bước vào tẩm cung, cảnh tượng trước mắt đã khiến họ kinh ngạc. Trong cung điện, một tiểu nữ hài đang lơ lửng giữa không trung, toàn thân hắn được bao bọc bởi một lớp vật chất màu trắng sữa thần bí, đang ngủ say. Qua lớp vật chất mờ ảo, có thể thấy trên tay tiểu nữ hài có một vết sẹo đáng sợ, sắc mặt cũng không tốt. Trạng thái ngủ say hiện tại có lẽ là để chữa trị những tổn thương trên cơ thể. Cái này sao lại là một tiểu nữ hài? Chẳng lẽ đế phu bị một tiểu nữ hài như vậy đánh bay ra ngoài? Mấy vị võ đế cảnh cường giả nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Một tiểu nữ hài vô hại như vậy, cơ thể lại mang thương tích nghiêm trọng, có thể đánh bay đế phu sao? Họ không thể tin được. Tình hình bên trong thế nào? Giọng hỏi của Lý Nhược Tuyết vọng vào. Không có nguy hiểm gì, bệ hạ có thể vào. Họ không cảm nhận được nguy hiểm nào từ Ninh Giao, cũng không biết tiểu nữ hài này là ai, từ đâu đến và vì sao lại xuất hiện ở đây. Chuyện gì thế này? Ngay khi Lý Nhược Tuyết bước vào, nàng cũng thấy Ninh Giao lơ lửng giữa không trung, có chút khó hiểu. Bệ hạ, chúng ta vừa vào đã thấy cảnh tượng này nên không biết nhiều. Thân phận của tiểu nữ hài này có lẽ chỉ có đế phu mới biết, một vị võ đế cảnh cường giả nói. Nhưng khi Lý Nhược Tuyết nhìn chằm chằm Ninh Giao một lúc, lông mày nàng hơi nhíu lại. Năng lượng này sao ta cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này Lý Nhược Tuyết chợt nhớ ra, lần trước khi nàng đến thăm Lăng Tinh Vực, nàng đã gặp năng lượng tương tự, nhưng nó không tinh khiết bằng năng lượng bao quanh tiểu cô nương này. Nghĩ đến đây, Lý Nhược Tuyết cảm thấy thân phận của tiểu nữ hài này chắc chắn không hề đơn giản. Lập tức bảo vệ nơi này, không ai được phép đến gần, kể cả đế phu Sở Nhiên. Sao vậy? Nếu đế, những người khác đều hơi nghi hoặc khi nghe mệnh lệnh này. Không có thời gian giải thích, các ngươi cứ làm theo, ta đi tìm Sở Nhiên hỏi rõ ràng. Nói xong, thân hình Lý Nhược Tuyết biến mất tại chỗ. Rõ ràng là định đi hỏi Sở Nhiên xem chuyện gì đang xảy ra với tiểu nữ hài này. Cùng lúc đó, ngay khi đế huyết trong cơ thể Ninh Giao tự động hộ chủ, Quân Lăng Thiên đang chạy đến đây bỗng nhiên nhíu mày. Vì vừa rồi, hắn cảm thấy một khí tức huyết mạch giống như của mình, và dường như nó đã bị tổn thương. Hắn lập tức tăng tốc độ, muốn nhanh chóng đuổi kịp Ninh Hồng Trần. Đồng thời, hắn âm thầm thề trong lòng, nếu con và nữ nhân của hắn có bất kỳ sơ suất nào, hắn sẽ khiến toàn bộ sinh linh phàm vực phải chôn cùng. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Quân Lăng Thiên, toàn bộ sinh linh phàm vực đều khẽ rùng mình, toàn thân tản ra một hơi lạnh, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Còn hơn hai ngày nữa, nữ nhân, ngươi đừng chết đấy. Nhìn khoảng cách giữa mình và Ninh Hồng Trần, Quân Lăng Thiên đã tính được thời gian đến nơi. Giờ phút này, trong Đại Càn Hoàng Cung, Lý Nhược Tuyết tìm đến nơi Sở Nhiên bế quan. Khi thấy hắn đang tu luyện trong phòng tắm, nàng không nỡ làm phiền. Cứ như vậy, nàng đợi mười mấy canh giờ. Đến ngày thứ hai, Sở Nhiên mới từ từ tỉnh lại sau khi thối luyện. Độ cường hóa thân thể của ta lại đột phá. Cảm nhận được sức mạnh vô tận trong cơ thể, Sở Nhiên lộ vẻ hưng phấn. Hắn cảm thấy mình mạnh hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Nếu lại đối đầu với Ninh Hồng Trần, chắc chắn có thể bắt được nàng ta. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể thưởng thức tư vị của Ninh Hồng Trần, mà còn có thể dùng huyết của tên tiểu tạp chủng kia để thối luyện thân thể. Quả thực nhất cử lưỡng tiện, chỉ cần hắn có thể thuần phục Ninh Hồng Trần, tên tiểu tạp chủng kia chẳng phải sẽ tùy ý hắn bài bố sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Sở Nhiên hơi nhếch lên, đã vẽ ra một tương lai tốt đẹp. Sở Nhiên, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Lúc này, Lý Nhược Tuyết đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy thân thể cường tráng của Sở Nhiên, mặt nàng hơi ửng hồng. Sao vậy? Nàng tìm ta có chuyện gì không? Sở Nhiên không chút hoang mang mặc quần áo vào, giọng điệu tùy ý nói, tiểu nữ hài trong tẩm cung của ngươi là chuyện gì? Lý Nhược Tuyết hỏi điều nàng thắc mắc. À, đó là một đứa trẻ đáng thương ta thấy bên ngoài, sau đó mang về hoàng cung. Sở Nhiên tùy tiện bịa ra một lý do. Mặc quần áo xong, ánh mắt hắn không chút kiêng kỵ liếc nhìn thân thể Lý Nhược Tuyết. Phải nói rằng, nhan sắc và khí chất của Lý Nhược Tuyết không hề thua kém Ninh Hồng Trần, nhưng điều hắn muốn làm nhất bây giờ vẫn là chinh phục Ninh Hồng Trần trước. Chờ đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ hạ gục Lý Nhược Tuyết, đến lúc đó hưởng tề nhân chi phúc. Cái gì? Nhặt được bên ngoài sao? Lý Nhược Tuyết nhíu mày khi nghe vậy, sau đó lại thấy ánh mắt không chút kiêng kỵ của Sở Nhiên, trong lòng nàng thoáng bối rối. Nếu vậy, chậm đi xử lý chính vụ trước. Lý Nhược Tuyết bị Sở Nhiên nhìn đến tâm hoảng, lập tức quay người rời khỏi phòng. Hừ, nàng có thể trốn được bao lâu? Sớm muộn cũng là của ta. Nhìn bóng lưng Lý Nhược Tuyết rời đi, Sở Nhiên cười lạnh. Sau khi cảm nhận được sức mạnh của cơ thể, tâm tính của hắn cũng thay đổi. Bây giờ, hắn có thể khẳng định rằng, trong phàm vực này, cơ bản không có mấy ai là đối thủ của hắn. Cũng đến lúc đi chăm sóc Ninh Hồng Trần rồi. Vừa nghĩ đến Ninh Hồng Trần, hắn lại nhớ đến khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ta. Đến lúc đó hắn phải nhấm nháp thật kỹ. Giờ phút này, Ninh Hồng Trần đã chạy đến bên ngoài vương đô của Đại Càn Vương Triều. Phía trước nàng, tòa vương thành to lớn kia chính là vương thành của Đại Càn Vương Triều. Giao giao, mẫu thân sẽ đưa con về nhà. Khoảng một phút sau, Ninh Hồng Trần đã đến Đại Càn Vương Triều Hoàng Thành. Sở Nhiên, giao con gái ta ra đây. Giọng nói thanh lãnh, sắc bén như băng giá vang vọng khắp cả vương thành. Ninh Hồng Trần lơ lửng giữa không trung, ngư khí tại bầu trời Đại Càn Vương Triều. Tê mau nhìn, đó là tiên nữ sao? Dân chúng trong thành nghe tiếng, ngước nhìn lên, lập tức trông thấy Ninh Hồng Trần tựa như tiên nữ giáng trần. Một thân áo đỏ rực rỡ như ánh mặt trời chói chang, cả người thoát tục, không vướng chút bụi trần. Là tiên nữ. Tiên nữ hạ phàm. Không ít người chỉ cần thoáng nhìn Ninh Hồng Trần từ xa đã bị khí chất của nàng chinh phục. Những người mê tín còn quỳ bái, cầu xin tiên nữ phù hộ. Hừ, cuối cùng cũng đến rồi sao? Trong hoàng thành, Sở Nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức dậm chân xuống đất, thân hình vụt lên không trung, đến nóc tòa kiến trúc cao nhất hoàng thành, chính là Hoàng gia võ đạo truyền thừa tháp. Lý Nhược Tuyết và các cường giả võ đế cảnh khác cũng đồng thời bay ra, lướt đến giữa không trung. Khi nhìn thấy Ninh Hồng Trần, ngay cả Lý Nhược Tuyết cũng phải thốt lên kinh diễm trong lòng. Vốn dĩ nàng tự tin trên đời ít ai có dung mạo hơn nàng, nhưng khi nhìn thấy Ninh Hồng Trần, Lý Nhược Tuyết cũng phải thừa nhận mình kém xa. Sở Nhiên, trả con gái lại cho ta. Nếu không, hôm nay ta sẽ san bằng Đại Càn Vương Triều của ngươi. Ninh Hồng Trần nhìn Sở Nhiên trên đỉnh truyền thừa tháp, nghiêm nghị nói. Ồ, Ninh Hồng Nhi, hay ta đánh cược thế này nhé. Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ trả con lại cho ngươi. Còn nếu ngươi thua, thì gả cho ta làm thiếp. Thế nào? Sở Nhiên nở nụ cười trêu tức, khóe miệng hơi nhếch lên. Lý Nhược Tuyết nghe vậy thì hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Sở Nhiên bắt cóc con của người ta, giờ người ta tìm tới cửa, hắn lại dùng đứa bé để uy hiếp, còn muốn nạp người khác làm thiếp. Hắn thật sự không xem nàng vì nữ đế này ra gì. Hừ, chỉ bằng ngươi làm chó cho ta, ta còn thấy dơ. Ninh Hồng Trần khinh bỉ hạng người như Sở Nhiên. Nếu sau Quân Lăng Thiên với chim ưng, thì Sở Nhiên đến gà rừng cũng không xứng. Nàng đã gặp chim ưng rồi, sao có thể coi trọng gà rừng được. Ta khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ trước khi nói. Con gái ngươi vẫn còn trong tay ta. Ánh mắt Sở Nhiên híp lại, nắm tay siết chặt. Hắn đã rất lâu rồi chưa bị ai so sánh với chó. Sở Nhiên, thì ra tiểu nữ hài kia không phải ngươi nhặt được mà là ngươi bắt cóc. Mau thả con bé ra ngay. Lý Nhược Tuyết ra lệnh. Bách tính và tu sĩ võ đạo Đại Càn đều đã biết đế phu Đại Càn bắt cóc con của người khác. Như vậy còn đâu uy nghiêm của Đại Càn Vương Triều. Ngươi bảo ta thả là ta phải thả sao? Lý Nhược Tuyết, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Tốt nhất ngươi im miệng cho ta. Sở Nhiên giờ phút này, nhờ thực lực cường đại mà tâm cảnh cũng thay đổi. Hắn có cảm giác ta đây không phải là bò. Vô lễ. Sở Nhiên, ngươi ăn nói kiểu gì vậy hả? Một vị võ đế hoàng thất Đại Càn quát lớn. Dù Sở Nhiên có chút bản lĩnh, cũng chỉ là một tên đế phu, dám ăn nói hỗn xược với nữ đế, quả thực đại nghịch bất đạo. Lão già kia, ngươi câm miệng cho ta. Có tin ngươi nói thêm một câu nữa ta giết ngươi luôn không? Là bài. Không diễn. Hôm nay, ngôi vị Đại Càn này nên đổi chủ rồi. Lý Nhược Tuyết nên ở hậu cung sinh con cho hắn. Sở Nhiên, chứ làm nữ đế làm gì? Ngươi. Vì võ đế hoàng thất Đại Càn kia nghe vậy, mặt lộ vẻ giận dữ, nhưng nghĩ đến chiến lực của Sở Nhiên cao hơn mình, hắn chỉ đành nuốt giận vào bụng. Sở Nhiên, nếu ngươi không chịu giao con gái ta ra, thì ra đánh một trận đi. Hồng Trần kiếm quyết, một kiếm nhập Hồng Trần. Dứt lời, Ninh Hồng Trần rút ra một thanh linh kiếm, vô vàn kiếm đạo chi lực tụ lại về phía linh kiếm. Khoảnh khắc sau, thanh linh kiếm trong tay nàng bừng sáng thần uy rực rỡ, đất trời biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, chỉ còn lại một kiếm. Lý Nhược Tuyết và những người khác khi thấy cảnh này đều lộ vẻ kinh hãi, vì nàng đã nhận ra chiêu thức Ninh Hồng Trần sử dụng chắc chắn đến từ giới vực khác. Nói cách khác, Ninh Hồng Trần không phải người của thế giới này. Những tu luyện giả võ giả chưa từng thấy người tu luyện từ giới vực khác cũng chấn kinh không kém. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của họ là vì những điều chưa biết, còn những người bình thường thì sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Họ lập tức chạy tán loạn. Tiên nữ nổi giận, tiên nữ nổi giận. Vừa nói, họ vừa chạy về nhà đóng cửa đóng cửa sổ. Một số người khác thì chạy ra khỏi thành. Vương đô đại chiến, ở lại đây chẳng phải là tìm đường chết. Chết tiệt, không ngờ người phụ nữ này bị thương mà vẫn mạnh đến vậy. Sở Nhiên cảm nhận được uy hiếp từ kiếm này. Nếu không phải thân thể hắn đã được tẩy luyện bằng huyết dịch của tiểu nữ oa kia, có lẽ hắn không phải đối thủ của ả. Nhưng giờ hắn đấu với Ninh Hồng Trần tuy có thể bị thương, nhưng vẫn có khả năng chiến thắng cao. Lúc này, công kích của Ninh Hồng Trần đã đến trước mặt hắn. Đó là một đạo kiếm mang rực rỡ thần quang, tỏa ra thần uy vô cùng. Phá cho ta. Sở Nhiên thấy vậy tung một quyền, trực tiếp nghênh đón. Hắn cũng muốn xem giới hạn của mình lúc này ở đâu. Sở Nhiên này, mới mười mấy ngày không gặp, sao chiến lực lại tăng nhanh đến vậy? Ninh Hồng Trần thấy Sở Nhiên có thể trực diện đỡ được công kích của mình, lông mày chau lại. Rõ ràng mười mấy ngày trước, Sở Nhiên không mạnh đến vậy. Nàng không biết rằng Sở Nhiên đã dùng máu của Ninh Giao để luyện tập nhiều lần, cường độ thân thể đã tăng lên đáng kể. Giờ nàng không phải đối thủ của Sở Nhiên nữa. Ninh Hồng Nhi, sức mạnh của ta không phải thứ ngươi có thể vượt qua. Nhìn cho kỹ, phá cho ta. Toàn thân Sở Nhiên nổi gân xanh, đột nhiên bộc phát sức mạnh. Nhất thời, một cỗ khí huyết chi lực vô cùng cường đại du tẩu trong người hắn, rồi dồn lên nắm đấm. Lập tức, kiếm mang cào xé ra thịt trên nắm tay hắn bị một quyền đánh tan. Kiếm mang vỡ vụn tạo ra sóng xung kích khổng lồ, phá hủy nhiều cung điện trong Đại Càn Hoàng Thành. Một số cấm quân, thị nữ và thái giám trong hoàng cung chết ngay tại chỗ. Ngay cả tẩm cung của Sở Nhiên cũng không thoát khỏi, biến thành phế tích. Lộ ra Ninh Giao đang được bao bọc trong năng lượng màu trắng. Toàn thân Ninh Giao cuộn tròn, lão bé hơn trước, rõ ràng là bị thương. Ninh Hồng Trần, người bị dư âm quét trúng và bị phản phệ do chiêu thức bị ép, cũng nhìn thấy Ninh Giao. Giao Giao, Giao Giao. Ninh Hồng Trần không màng thương thế, muốn tiến lên xem xét tình trạng của Ninh Giao ra sao, nhưng nàng lại lần nữa bị Sở Nhiên ngăn cản. Ninh Hồng Nhi, ngươi cũng đã thấy, con gái ngươi đang ở ngay trước mắt, chỉ cần ngươi đáp ứng những điều kiện ta vừa đưa ra, ta sẽ cho ngươi đi qua. Giờ phút này, ngũ tạng lục phủ của Sở Nhiên cũng đau đớn khôn nguôi, nhưng hắn biết thương thế của Ninh Hồng Trần chắc chắn còn nghiêm trọng hơn hắn gấp bội. Còn Lý Nhược Tuyết và những người khác giờ phút này đã sớm ẩn nấp ở nơi xa, bởi vì uy năng giao thủ của hai người này đã vượt xa khỏi phạm trù của võ đế, không phải là thứ mà bọn họ có thể nhúng tay vào. Hiện tại, gần như nửa vương thành của Đại Càn Vương Triều đã bị hủy diệt, võ giả trong thành thương vong hơn phân nửa. Ước chừng chuyện này, Đại Càn Vương của bọn họ sẽ cần phải tu sửa lại từ đầu. Bệ hạ, chúng ta có nên nhúng tay vào không? Một vị lão giả cảnh giới võ đế lê tiếng dò hỏi. Thế nhưng, còn chưa đợi Lý Nhược Tuyết trả lời, một vị cường giả võ đế cảnh khác đã bùng nổ. Chỉ tục, nhúng tay, cắm cái dám vào. Trận chiến hiện tại là thứ mà những người như chúng ta có thể can thiệp sao? Ta chỉ hỏi một chút thôi, mắc mớ gì tới ngươi? Vị cường giả võ đế cảnh kia hừ lạnh một tiếng, lập tức ngậm miệng lại. Hiện tại Sở Nhiên đang chiếm thế thượng phong, cứ chờ đến khi mọi chuyện kết thúc rồi tính sau. Lý Nhược Tuyết mở miệng nói, song dung nhan nàng hiện rõ vẻ lo âu. Không phải nàng lo lắng Sở Nhiên sẽ thua, mà là lo lắng sau chuyện này Sở Nhiên sẽ đối đãi với nàng như thế nào. Trong sân, Ninh Hồng Trần khi thấy Sở Nhiên lại lần nữa ngăn cản trước mặt mình, ngọn lửa giận trong lòng nàng không thể kìm nén thêm được nữa. Sở Nhiên thật sao? Hôm nay ta, Ninh Hồng Trần, xin thề. Ninh Hồng Trần vừa định phát thệ, trên bầu trời bỗng nhiên vang vọng tiếng động cơ oanh minh đinh tai nhức óc. Tông chủ, ta đến giúp ngươi đây. Chỉ thấy Liễu Nguyên lái một chiếc máy bay chiến đấu gào thét lao đến, phía sau hắn còn mang theo một đội hình máy bay chiến đấu. Liệp Ưng kêu gọi, các vị chú ý, tiến vào khu vực mục tiêu, tên lửa chuẩn bị bắn. Liễu Nguyên thông qua thiết bị bộ đàm liên lạc với những người điều khiển máy bay chiến đấu khác, đồng thời hạ mệnh lệnh tác chiến. Nhìn thấy gã đàn ông ở phía dưới kia chứ, cho ta đánh hắn thật mạnh vào. Nói xong câu này, hệ thống phóng tên lửa của Liễu Nguyên trực tiếp khóa chặt Sở Nhiên. Đã nhận. Những người khác cũng đồng bộ hành động, cùng nhau khóa chặt mục tiêu là Sở Nhiên. Khi đã tiếp cận đến một khoảng cách nhất định, Liễu Nguyên lập tức ra lệnh, bắn. Theo tiếng hô của Liễu Nguyên, đội hình máy bay chiến đấu đồng loạt nhả đạn, vô số tên lửa hướng về phía Sở Nhiên mà lao tới. Trong khoảnh khắc, hàng loạt tên lửa dày đặc như mưa trút xuống, tất cả đều nhắm vào Sở Nhiên. Ừm, một đám sâu kiến. Thật dai dẳng, có lẽ nếu Liễu Nguyên lấy ra chiến đấu cơ và tên lửa này sớm hơn, có lẽ còn có thể tạo ra một chút uy hiếp cho hắn. Nhưng hiện tại, thân thể của hắn đã trải qua sự tôi luyện của huyết dịch ninh giao, đã đạt đến một tầm cao hoàn toàn mới. Những thứ này căn bản không thể gây ra uy hiếp lớn. Tuy nhiên, việc bị một lũ ruồi nhặng vo ve bên tai khiến hắn có chút phiền toái. Vì vậy một giây sau, hắn trực tiếp hơi khụi hai chân, rồi đột ngột bộc phát sức mạnh. Trong nháy mắt, hắn tựa như một viên đạn pháo, xông thẳng lên phía đội hình máy bay chiến đấu trên không trung. Hắn tấn công kìa, toàn đội hình kéo cao độ. Liễu Nguyên lập tức ra lệnh, nhưng tốc độ của Sở Nhiên quá nhanh, vẫn có một vài máy bay chiến đấu không kịp thoát thân, bị hắn một quyền đánh tan thành mảnh vụn. Chết tiệt, tốc độ của hắn sao lại nhanh đến vậy? Chẳng lẽ hắn là võ đế sao? Qua kiểm nghiệm của bọn họ, chỉ có võ giả đạt đến cảnh giới võ đế mới có thể gây ra uy hiếp lớn đến máy bay chiến đấu của họ. Không ngờ rằng người này lại có thể trực tiếp từ dưới mặt đất phóng lên, đánh dụng máy bay của bọn họ. Các ngươi thu hút sự chú ý của Sở Nhiên, ta đi cứu người. Nói xong, Liễu Nguyên thiết lập chế độ lái tự động cho máy bay chiến đấu, còn bản thân hắn thì đeo dù nhảy, lao xuống đất. Khi gần chạm đất, hắn đột ngột mở dù, đáp xuống ngay bên cạnh Ninh Hồng Trần. Giờ phút này, Ninh Hồng Trần đã tiến đến bên cạnh Ninh Giao, nhìn thấy thân thể của Ninh Giao teo nhỏ đi một nửa, lòng nàng như dao cắt. Tuy nhiên, khi cảm nhận được Ninh Giao hiện tại không gặp nguy hiểm đến tính mạng, lòng nàng cũng không khỏi nhẹ nhõm phần nào. Nhưng hiện tại, Ninh Giao đang được năng lượng đế huyết trong cơ thể bảo vệ, ngay cả nàng cũng không thể mang con đi được, trừ phi Ninh Giao tự mình tỉnh lại, thu hồi năng lượng vào cơ thể, hoặc Quân Lăng Thiên đến thì mới có thể giải trừ lớp bảo hộ này. Tông chủ, mau đi thôi. Lúc này, Liễu Nguyên lên tiếng với Ninh Hồng Trần. Hắn tuy có kho vũ khí, có vô số vũ khí tiên tiến, nhưng bản thân lại không có tu vi gì, căn bản không phải đối thủ của Sở Nhiên kia. Vì vậy, ý định hiện tại của hắn là đưa Ninh Hồng Trần đi, sau đó ném cho Sở Nhiên một quả bom nguyên tử. Còn về Ninh Giao, thì bỏ đi cũng được, dù sao cũng không phải con của hắn, không có thì hắn và Ninh Hồng Trần tái sinh một đứa khác là được. Ngươi đi đi, ta muốn ở cùng Giao Giao. Ninh Hồng Trần sao có thể bỏ mặc Ninh Giao được chứ? Đây là con gái của nàng mà. Tông chủ, hai tử không có thì tái sinh là được. Người mau đi theo ta đi, không đi nữa là không kịp đâu. Thời khắc này, Liễu Nguyên đã lấy ra từ kho vũ khí một chiếc trực thăng vũ trang, đồng thời thiết lập sẵn chương trình lái tự động. Hành động của hắn ở bên này cũng bị Sở Nhiên phát hiện. Đối phương đã đuổi đến. Nếu không đi, hắn tuyệt đối phải nằm lại nơi này. Chết tiệt, thấy Sở Nhiên với tốc độ cực nhanh đang đến gần, Liễu Nguyên tức giận chửi một câu, lập tức lái chiếc trực thăng vũ trang rời khỏi mặt đất, bay lên không trung. Ừm, muốn chạy, hỏi qua ta chưa? Thấy vậy, Sở Nhiên trực tiếp nhặt lấy một cây cột trụ chịu lực chắc chắn của cung điện, lập tức ném mạnh ra ngoài, tiếng xe gió rít gào vang vọng cả bầu trời. Đuổi theo về phía Liễu Nguyên, cái tên Sở Nhiên này, đã ngươi muốn chết thì đừng trách ta. Giờ phút này, Liễu Nguyên đã từ bỏ ý định cứu Ninh Hồng Trần, đợi khi hắn trốn đến khoảng cách an toàn, chắc chắn sẽ ném mấy quả bom nguyên tử và bom hydro rơi xuống Đại Càn Vương triều này. Còn về Ninh Hồng Trần và Ninh Giao, hắn không có ý định quản nữa. Những thứ hắn không có được, vậy thì hủy đi cho xong. Nhưng trước hết, hắn phải trốn thoát đã. Thấy cây cột gỗ khổng lồ sắp đâm vào mình, Liễu Nguyên trực tiếp nhảy khỏi chiếc trực thăng vũ trang, lập tức thu hồi kho vũ khí của mình. Dù lượn, một giây sau, một đôi cánh máy móc xuất hiện từ chiếc ba lô sau lưng hắn, phía sau còn có bốn ống xả khí. Lập tức, hắn mượn sức của đôi cánh lượn, bay lên không trung, trốn thoát khỏi nơi này. Hừ, coi như ngươi chạy nhanh đấy. Sở Nhiên hừ lạnh một tiếng, rồi nheo mắt lại. Hắn không ngờ rằng tên nhóc này lại có cả đội hình máy bay chiến đấu. Nếu không phải thân thể của hắn đã được cường hóa, có lẽ đã bị tên nhóc này đánh lén thành công rồi. Ngay khi hắn vừa hơi thả lỏng trong lòng, một dự cảm chẳng lành bỗng nhiên xuất hiện. Một giây sau, mấy quả đầu đạn hạt nhân khổng lồ xé toạc tầng mây, lao thẳng xuống vương đô của Đại Càn Vương triều. Cái gì? Vậy mà dám cho ta lãnh đạn hạt nhân? Con mẹ nó, muốn chết. Sở Nhiên trong lòng giận dữ mắng nhiếc. Dù cho hiện tại đạn hạt nhân khó bề nào diệt sát hắn, nhưng nếu chính diện hứng chịu, chắc chắn bị trọng thương, biết đâu chừng còn để lại một số di chứng khó lường. Bởi vậy, hắn không có ý định nghênh chiến trực diện, chỉ hiềm uy lực đạn hạt nhân quá lớn, nhưng Hồng Trần cùng co nha đầu kia hẳn khó lòng gánh nổi. Đáng tiếc thay, Sở Nhiên ngoái đầu nhìn lại một cái, lộ vẻ tiếc hận trên mặt, rồi lập tức song chân dồn lực, tự viên đạn pháo vào ra, rời khỏi vị trí cũ. Mọi người mau chóng rời khỏi nơi này, nhanh lên. Trước khi đi, hắn không quên nhắc nhở đám võ giả Đại Càn còn sống sót trong thành. Dẫu sao trong thâm tâm hắn đã nảy sinh ý định thay thế Lý Nhược Tuyết tiếp quản vương triều Đại Càn, cho nên những võ giả này đều là thần dân tương lai của hắn. Bệ hạ, vật thể từ trên trời giáng xuống rất nguy hiểm, chúng ta nên mau chóng rời đi. Lúc này, Vì võ đế cường giả thuộc hoàng thất bên cạnh Lý Nhược Tuyết lên tiếng khuyên nhủ. Ngay cả Sở Nhiên khi đối diện với vật thể trên không kia, nét mặt cũng lộ vẻ bối rối, đủ thấy uy lực của nó cường đại đến nhiều nào. Nó có thể uy hiếp đến tính mạng của bọn họ. Trẫm không đi. Trong hoàng cung còn có mẫu hậu của trẫm. Lý Nhược Tuyết muốn quay về cứu mẫu hậu, nhưng bị đông đảo võ đế cảnh cường giả ngăn cản. Bệ hạ, không kịp nữa rồi. Như vậy đi, bệ hạ hãy rời đến nơi an toàn trước. Thái hậu để ta đi cứu. Vì võ đế hoàng thất vừa dứt lời, liền quay sang các võ đế khác nói. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau đưa bệ hạ rời khỏi đây. Nói xong, vì võ đế kia dứt khoát xông thẳng về vương thành. Bệ hạ, mau đi thôi. Mấy vị võ đế cường giả khác dìu Lý Nhược Tuyết rời khỏi vương thành. Ở một hướng khác, Sở Nhiên sau khi đến được một khoảng cách an toàn, liền rơi lên một gò núi nhỏ, rồi nhằm hướng đạn hạt nhân đang rơi xuống, hắn bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Giờ hắn chỉ có thể làm vậy để đạn hạt nhân phát nổ trên không vương đô đại càn, hòng giảm bớt phần nào thiệt hại. Nhưng ngay khi gò núi nhỏ va chạm với đạn hạt nhân, thì mấy quả đạn đã ở ngay trên không vương thành. Theo hai vật thể chạm nhau, phản ứng phân hạch sinh ra nguồn năng lượng khổng lồ, uy năng nổ tung kinh hoàng lập tức lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Và khi uy năng chạm đến mặt đất, ngay lập tức hất tung một lớp đất đá cao đến mười mấy thước. Trên bầu trời, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên. Giao Giao đừng sợ, mẹ ở đây rồi. Ninh Hồng Trần dốc toàn bộ linh khí chống đỡ một vòng bảo hộ, bao bọc lấy mình và Ninh Giao. Chớp mắt sau, uy năng nổ tung kinh khủng ập đến, đánh thẳng vào vòng bảo hộ mà nàng tạo ra. Thế nhưng, bởi vì đạn hạt nhân này là loại tăng cường, với số linh khí ít ỏi còn lại trong cơ thể, Ninh Hồng Trần căn bản không thể ngăn cản. Vài tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ vòng bảo hộ tức thì hóa thành vô số điểm năng lượng tinh quang vỡ tan ra. Ngay khi Ninh Hồng Trần tưởng rằng mình sẽ phải dùng thân thể trần trụi hứng chịu vụ nổ này, thì lồng ánh sáng trắng vốn bảo vệ Ninh Giao bỗng nhiên phình to ra, bao bọc lấy nàng. Uy năng nổ tung khủng khiếp của đạn hạt nhân khi chạm vào vòng bảo hộ trắng ấy lại không thể tiến thêm dù chỉ một ly, chỉ còn cách dồn sang những nơi khác. Đợi đến khi nửa canh giờ trôi qua, tất cả bụi trần lắng xuống, toàn bộ vương đô đại càn đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là mấy cái hố sâu vạn trượng. Nhưng giữa những hố sâu ấy vẫn sừng sững một khu vực hình trụ hoàn hảo không hề tổn hại. Bên trên có hai bóng hình, một lớn một nhỏ, hiển nhiên đó là Ninh Hồng Trần và Ninh Giao. Lông tóc không hề suy xuyển. Ở bên kia sao? Quân Lăng Thiên lúc này đã cảm nhận được vị trí cụ thể của Ninh Hồng Trần, lập tức tăng tốc độ đến cực hạn, ước chừng một canh giờ nữa là hắn có thể đến nơi. Còn Sở Nhiên, khi thấy mọi thứ đã kết thúc, Ninh Hồng Trần và con gái vẫn bình an vô sự, hắn vừa mừng vừa kinh. Xem ra đây là lão thiên gia ban ân cho ta, chỉ cần bắt được hai mẹ con này, chẳng lẽ sau này hắn không thể vô địch thiên hạ sao? Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân đùi, há còn là mộng tưởng. Nghĩ đến đây, Sở Nhiên nhảy mấy bước hướng về phía Ninh Hồng Trần và Ninh Giao bay vào tới. Ninh Hồng Trần giờ phút này cũng đã kịp phản ứng, lồng ánh sáng trắng bao phủ lấy các nàng đã thu về vào cơ thể Ninh Giao. Liếc nhìn Ninh Giao đang ngủ say trong vòng tay, thấy con không gặp nguy hiểm gì, chỉ là đế huyết trong người đã tiêu hao không ít. Khi thấy Sở Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng chau mày, lập tức thiêu đốt huyết dịch làm năng lượng, ngự kiếm vọt ra ngoài, muốn chạy trốn. Hừ, ta xem ngươi có thể trốn đi đâu. Sở Nhiên đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Khi thấy Ninh Hồng Trần cưỡi linh kiếm định rời đi, hắn bỗng nhiên dồn lực dưới chân, đột ngột bay ra ngoài, và trong khoảnh khắc lao ra, hắn tranh thủ vung ra vô số gậy gỗ, sử dụng những gậy gỗ này làm điểm tựa. Hắn vậy mà làm được việc lăng không đứng vững trên không trung. Ninh Hồng Nhi, ngươi trốn không thoát đâu. Vẫn là ngoan ngoãn về làm hoàng phi của ta đi. Sở Nhiên cười lớn một tiếng, rồi vô số lợi kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Lập tức hắn ném mạnh về phía Ninh Hồng Trần, cảm nhận được công kích từ phía sau. Ninh Hồng Trần nhíu mày, đáng giận, ta đường đường nữ đế chuyển thế, không ngờ lại rơi vào cảnh này. Nếu không phải lo lắng nếu mình gặp chuyện, Ninh Giao trong lòng không có ai bảo vệ, nàng nhất định sẽ quay đầu phản sát Sở Nhiên. Quân Lăng Thiên, ngươi ở đâu? Lúc này, trong đầu Ninh Hồng Trần hiện lên bóng hình bá đạo chôn sâu trong nội tâm. Nếu có hắn ở đây, có lẽ mình đã không gặp phải chuyện này. Trong khoảnh khắc, nàng hạ quyết tâm. Nếu thoát được kiếp nạn này, nàng sẽ đưa Ninh Giao trở về Hồng Trần vực. Ít nhất như vậy nàng hoàn toàn không cần lo lắng về sự an toàn của Ninh Giao và vấn đề tài nguyên tu luyện sau này. Ninh Hồng Nhi, ngươi nói ngươi hà tất phải như vậy. Về với ta ăn ngon uống say. Xin cho ta một đàn mập mạp thì không tốt sao? Cứ như vậy, Sở Nhiên một mực đuổi sát Ninh Hồng Trần không tha, miệng không ngừng nói những lời công kích tâm lý, nhưng Ninh Hồng Trần không hề đáp lời. Thấy đã qua hơn nửa canh giờ, Ninh Hồng Trần vẫn chưa có ý định khuất phục, Sở Nhiên cũng dần mất kiên nhẫn. Đã ngươi không thích uống rượu mời mà chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói rồi Sở Nhiên muốn động thủ, nếu không phải kiêng kỵ sức mạnh thần bí trong cơ thể con bé kia, hắn đã chẳng nhẫn nhịn đến bây giờ. Cho ta xuống đây đi. Sở Nhiên đứng trên đỉnh một ngọn núi cao vút tận mây xanh, rồi bẻ gãy một góc sơn phong, nhém mạnh về phía Ninh Hồng Trần. Một kích này, hắn đã dùng toàn bộ lực đạo của thân thể. Ngọn núi đá lao đi với tốc độ cực nhanh, góc độ tấn công trực diện, trong chớp mắt đã hướng về phía Ninh Hồng Trần mà lao tới. Đáng chết, nếu không phải linh khí ở phàm vực này gần như cạn kiệt, thì ta đã không đến nỗi rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy. Ninh Hồng Trần ôm chặt đứa bé trong tay, linh khí trong cơ thể cạn kiệt, muốn ngăn cản cũng lực bất tòng tâm. Ngay khi nàng định quay lưng lại, dùng thân thể mình để ngăn cản đòn tấn công này, thì ngay trước mặt nàng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo truyền tống trận, trận pháp quen thuộc, khí tức quen thuộc, và cuối cùng là thân ảnh quen thuộc, dung mạo quen thuộc. Quân Lăng Thiên, chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Trên mặt Ninh Hồng Trần lộ ra vẻ ngỡ ngàng, có thể thấy nàng kinh ngạc đến nhường nào. Nàng hoàn toàn không thể ngờ được rằng Quân Lăng Thiên lại xuất hiện trước mặt nàng vào thời khắc nguy cấp như thế này. Quân Lăng Thiên liếc thấy ngọn núi lao tới sau lưng Ninh Hồng Trần, hàng mày lập tức hơi nhíu lại. Ngay lập tức, hắn ôm chầm lấy hai mẹ con Ninh Hồng Trần vào lòng, một tay đưa ra, trực tiếp chặn đứng ngọn núi đang lao tới. Đinh, phát hiện khí vận chi tử sở nhiên. Ồ, quả nhiên là trong phàm vực này có khí vận chi tử. Quân Lăng Thiên mượn dò xét chi nhãn, tiện thể liếc nhìn sở nhiên đang ở phía dưới. Tính danh: Sở Nhiên. Thân phận: Đế phu Đại Càn Vương Triều. Tu vi: Không. Thể chất: Tiên thiên phàm thể. Mệnh cách: Tề nhân chi phúc. Kim. Khí vận chi tử: Kim. Khí vận giá trị: 20.000. Tạm tha cho ngươi, lát nữa sẽ xử lý. Quân Lăng Thiên chỉ liếc qua rồi thu hồi ánh mắt. Bốp. Ngay sau đó, bàn tay của hắn giáng xuống cái mông Ninh Hồng Trần. Thấy chủ nhân không gọi đã đành, còn không chủ động nhận sai. Nhưng ngữ khí bá đạo và động tác quen thuộc này của Quân Lăng Thiên không những không khiến Ninh Hồng Trần khó chịu, mà ngược lại còn khiến nàng cảm thấy an tâm hơn. Là hắn, hắn thật sự đến rồi. Giờ khắc này, Ninh Hồng Trần hoàn toàn buông lỏng. Trong vòng tay của Quân Lăng Thiên, nàng cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có. Sau khi dò xét một lượt thương thế bên trong cơ thể Ninh Hồng Trần, Quân Lăng Thiên vừa tức giận vừa xót xa. Nàng nói, nàng đến phàm vực này chịu tội làm gì? Ở Hồng Trần vực làm cung chủ Hồng Trần đạo cung của nàng không tốt sao? Ăn mấy viên đan dược này đi. Quân Lăng Thiên lấy ra mấy viên đế đan, đưa đến bên miệng Ninh Hồng Trần. Ninh Hồng Trần thấy vậy không nói gì, ngoan ngoãn há miệng ra. Đế đan tan ra trong cơ thể nàng, thương thế trên người nàng lập tức hồi phục hoàn toàn, thậm chí tu vi cũng hồi phục đến mức cực hạn mà thế giới này có thể chịu đựng. Sao có thể? Rốt cuộc người kia đã xuất hiện bằng cách nào? Dưới ngọn núi, Sở Nhiên thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời biến đổi liên tục. Hắn chưa từng thấy truyền tống trận, nên trong thời gian ngắn không thể nào hiểu được tại sao lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Hơn nữa, người đàn ông này nhìn qua không dễ chọc, nên hắn không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Ninh Hồng Trần sau khi hồi phục tu vi, ngay lập tức cảm nhận được Sở Nhiên đang bỏ chạy. Nhưng nàng biết Quân Lăng Thiên sẽ báo thủ cho nàng, nên hiện tại chỉ cần ngoan ngoãn làm một con mèo nhỏ là được. Đây là con của ta sao? Đã đặt tên chưa? Quân Lăng Thiên nhận lấy Ninh Giao từ trong tay Ninh Hồng Trần, nắm nghía một chút, chỉ thấy vầng trán của bé có 8 phần tương tự hắn, những đường nét khác lại giống Ninh Hồng Trần. Đứa bé này thừa hưởng hoàn hảo gen của người cha, trong cơ thể bé cũng tồn tại đế huyết của hắn. Nó tên là Ninh Giao. Ninh Hồng Trần đáp lời. Ninh Giao sao? Vậy thì thêm chữ Quân vào trước tên. Quân Lăng Thiên véo véo khuôn mặt phúng phính của Ninh Giao rồi nói. Quân Ninh Giao. Sao? Nàng không muốn. Quân Lăng Thiên tùy ý liếc nhìn Ninh Hồng Trần một cái, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Ninh Giao. Đối với đứa con đầu lòng này, hắn thực lòng vui mừng và yêu thương. Đợi khi trở lại Quân Thiên Vực, hắn nhất định sẽ sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho con bé. Không có. Rất hay. Quân Ninh Giao thì Quân Ninh Giao. Việc Quân Lăng Thiên thêm họ của hắn vào trước tên Ninh Giao, Ninh Hồng Trần không những không mâu thuẫn, mà còn có chút vui mừng. Điều này cho thấy Quân Lăng Thiên thừa nhận đứa bé này là con của hắn, địa vị của nàng sau này chắc chắn không còn là nữ nô nữa. Sao? Ngươi nghĩ rằng mình sinh con rồi thì không cần gọi ta là chủ nhân nữa sao? Quân Lăng Thiên dường như nhìn thấu tâm tư của Ninh Hồng Trần, khóe miệng mang theo ý trêu chọc, bị vạch trần tâm tư. Sắc mặt Ninh Hồng Trần nhất thời ửng đỏ. Nàng lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi mau chóng giúp ta và con gái báo thù đi. Ngươi có biết hắn đã đối xử với Giao Giao như thế nào không? Yên tâm, tất cả những gì các ngươi đã trải qua ta đều đã biết. Sở Nhiên kia, ta nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Nói đến đây, Quân Lăng Thiên liếc nhìn hướng Sở Nhiên bỏ trốn. Ngay khi hắn vừa bộc lộ sát ý với Sở Nhiên, thiên đạo của phàm vực này lại không hề có chút phản ứng nào, thậm chí ngược lại còn có một tia vui mừng. Dường như việc giết chết khí vận chi tử đối với thiên đạo là một chuyện tốt. Hệ thống, nếu ta trực tiếp giết chết khí vận chi tử kia thì có bị thiên đạo truy sát không? Không. Thưa ký chủ. Hệ thống đáp lời. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ thiên đạo của phàm vực này khác với thiên đạo của các giới vực khác sao? Quân Lăng Thiên hơi nghi hoặc hỏi. Những thông tin này thuộc về cấm kỵ, hệ thống không thể giải thích. Chỉ có ký chủ tự mình khám phá. Hệ thống lại đưa ra câu trả lời. Câu trả lời này khiến Quân Lăng Thiên suy nghĩ sâu xa. Phàm vực này không đơn giản như hắn tưởng tượng. Nhưng chỉ cần thiên đạo của phàm vực này không đối địch với hắn, vậy chẳng phải hắn có thể muốn làm gì thì làm sao? Khí vận giá trị của ta chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá 50 vạn. Xem ra lần đến phàm vực này là đúng rồi. Chỉ cần càn quét hết đám khí vận chi tử ở phàm vực này, thì khí vận giá trị của hắn có thể đột phá 50 vạn. Đến lúc đó, hắn không cần phải cố kỵ gì nữa. Có thể giết hết những khí vận chi tử ở Cửu Thiên Thập Địa. Nàng ôm con bé trước đi. Lát nữa đừng để con bé sợ. Đi thôi, ta dẫn nàng đi xả giận. Quân Lăng Thiên đưa Ninh Giao cho Ninh Hồng Trần, rồi phất tay vẽ ra một tòa truyền tống trận một chiều. Điểm đến chính là phía trước Sở Nhiên đang bỏ trốn. Ngay sau đó, hai người bước vào trong đó, biến mất tại chỗ. Giờ phút này, Sở Nhiên vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, muốn xem Quân Lăng Thiên có đuổi theo hay không. Khi hắn thấy không có ai ở phía sau, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nam tử kia cũng không đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Sở Nhiên dừng bước, thầm đoán như vậy. Nếu thật sự như hắn đoán, chẳng phải hắn đã bỏ lỡ cơ duyên của mình sao? Nhưng đúng lúc này, ngay phía trước hắn bỗng nhiên xuất hiện một đài truyền tống trận. Ngay lập tức, hai bóng người bước ra từ trong đó. Rõ ràng là một nhà ba người Quân Lăng Thiên. Cái gì? Sao có thể? Các ngươi, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Sở Nhiên khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên cùng Ninh Hồng Trần, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hoàng. Sở Nhiên, đúng không? Quân Lăng Thiên cất giọng, ngữ khí lạnh lùng. Có những thứ không thuộc về ngươi, dù ngươi có chiếm đoạt được, cũng sẽ phải nôn ra thôi. Quân Lăng Thiên từ trên cao nhìn xuống Sở Nhiên, ánh mắt như nhìn một con kiến. Hắn lập tức giơ bàn tay lên, hướng về phía Sở Nhiên khẽ vồ. Ngay sau đó, những năng lượng thần bí mà Sở Nhiên đã hấp thụ khi dùng máu tươi của Ninh Giao để tôi luyện thân thể, từng chút một thoát ra khỏi cơ thể hắn, rồi chúng lại quay trở về Ninh Giao. Cường độ thân thể của Sở Nhiên, do những vật chất thần bí này mất đi, chậm rãi suy giảm. Cuối cùng, nó trở về với cường độ ban đầu của hắn. Không, không muốn. Thân thể của ta. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể đang tiêu tán, vẻ mặt Sở Nhiên tràn ngập bi ai và sợ hãi. Ngươi đã làm gì? Mau trả lại chúng cho ta. Sở Nhiên đưa tay cố gắng túm lấy những vật chất thần bí kia, nhưng chỉ nắm phải không khí. Đối diện với Quân Lăng Thiên, cảm giác bất lực trong lòng hắn đạt đến đỉnh điểm. Hắn dường như chỉ có thể mặc cho đối phương định đoạt. Đừng nóng vội, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Quân Lăng Thiên đâu dễ dàng để hắn chết một cách thoải mái như vậy. Ngươi chẳng phải vẫn luôn tự hào về độ cứng rắn của nhục thân sao? Sao không thử so tài với ta một phen? Nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ cho ngươi rời đi. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Hắn đáp xuống từ không trung, đứng đối diện Sở Nhiên, chỉ so nhục thân chi lực. Sở Nhiên lên tiếng hỏi lại, trong lòng lóe lên tia hy vọng mong manh. Nếu chỉ so về nhục thân, có lẽ hắn vẫn còn một chút cơ hội. Không sai, chỉ so nhục thân, Quân Lăng Thiên muốn đánh bại Sở Nhiên ngay ở lĩnh vực mà hắn tự hào nhất. Sau đó, khiến hắn sống không bằng chết. Đã vậy thì cứ đến đây đi. Vừa dứt lời, Sở Nhiên bất ngờ phát động tấn công, tung một quyền về phía Quân Lăng Thiên. Dù những vật chất thần bí đã bị rút đi, thực lực của hắn vẫn mạnh hơn nhiều so với một võ giả võ đế cảnh, nhưng chiêu đánh lén này của hắn đã bị Quân Lăng Thiên nhìn thấu từ lâu. Quân Lăng Thiên chậm rãi giơ tay phải lên, trực tiếp nắm lấy cú đấm toàn lực của Sở Nhiên. Đây cũng là cái tay đã chạm vào dao dao sao? Quân Lăng Thiên khẽ lẩm bẩm, rồi đột ngột gia tăng lực nắm. Ngay lập tức, một tiếng răng rắc vang lên, cánh tay của Sở Nhiên bị Quân Lăng Thiên nghiền nát thành từng mảnh vụn. A a, một cơn đau đớn tột cùng ập đến, Sở Nhiên gào thét thảm thiết, toàn thân nổi đầy gân xanh, co giật liên hồi. Nhưng ngay giây phút sau, Quân Lăng Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hắn đưa tay bóp lấy cằm của Sở Nhiên. Đây cũng là cái miệng đã dụ dỗ giao giao sao? Lời vừa dứt, cằm của Sở Nhiên bị bóp nát vụn. Lần này, Sở Nhiên đau đớn đến mức không thể phát ra tiếng, cổ họng chỉ còn những âm thanh ú ớ. Đến lúc này, hắn mới nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Quân Lăng Thiên lớn đến mức nào. Việc đối đầu với Quân Lăng Thiên chẳng khác nào châu chấu đá xe. Người dụ dỗ trẻ con đều có trái tim đen tối, ta xem trái tim ngươi có màu gì. Nói rồi, tay của Quân Lăng Thiên chậm rãi hướng về phía ngực của Sở Nhiên, tốc độ chậm đến mức dường như vĩnh hằng. Nhưng Sở Nhiên phát hiện mình không thể tránh né, nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn biết rằng nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ đến khó tin trước mặt muốn hành hạ hắn đến chết, ngay cả việc tự sát cũng trở thành một hy vọng xa vời. Ôi, ôi! Nhìn Quân Lăng Thiên đưa tay từng chút một vào lồng ngực mình, đôi mắt Sở Nhiên chỉ còn sự kinh hoàng. Hắn có thể cảm nhận được những ngón tay của Quân Lăng Thiên đang nắm lấy trái tim đang đập nhanh của mình. Rồi, Quân Lăng Thiên túm mạnh trái tim ra. A, hóa ra trái tim của loại người như ngươi cũng có màu đỏ. Quân Lăng Thiên cười khẽ, khuôn mặt lộ vẻ chế giễu. Một giây sau, hắn bóp nát trái tim. Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Ngay khi Sở Nhiên nghĩ rằng mọi thứ sắp kết thúc, Quân Lăng Thiên lại cười với hắn, một nụ cười rạng rỡ. Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như vậy sao? Thật ra, con người có linh hồn, ngươi có muốn nếm thử cảm giác hồn phi phách tán không? Quân Lăng Thiên dùng giọng điệu bình thản đến đáng sợ để nói ra những lời tà nhẫn. Điều này khiến Sở Nhiên, kẻ vừa nghĩ rằng mình đã được giải thoát, hoàn toàn sụp đổ. Cái gì? Quỷ dữ? Hắn là quỷ dữ? Chẳng phải hắn chỉ mượn chút máu của con nhóc kia thôi sao? Giờ ngươi đã lấy lại rồi, còn muốn khiến ta hồn phi phách tán? Hành động như vậy không phải của quỷ dữ thì là gì? Xem ra ngươi đã sẵn sàng rồi. Hư vô chi viêm, Quân Lăng Thiên nói. Trong tay xuất hiện một phiên bản suy yếu của hư vô chi viêm. Bản gốc quá mạnh, nếu giáng xuống người Sở Nhiên, hắn sẽ tan biến ngay lập tức. Chỉ có hư vô chi viêm đã được giảm bớt uy lực mới có thể khiến Sở Nhiên cảm nhận được nỗi kinh hoàng của hồn phi phách tán, mà không nhanh chóng chết đi. Khi hư vô chi viêm giáng xuống người Sở Nhiên, cảm nhận được sự thống khổ gấp bội cả về thể xác lẫn linh hồn, hắn mới biết rằng sự tra tấn thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Hãy tận hưởng nó đi. Dù sao ngươi là người đầu tiên khiến ta phải chăm sóc kỹ lưỡng đến vậy, kẻ mang vận mệnh được chọn ạ. Sau khi làm xong mọi chuyện, Quân Lăng Thiên quay trở lại bên cạnh Ninh Hồng Trần. Thế nào? Nàng có hài lòng với tác phẩm của ta không? Ừm. Rất tốt. Ninh Hồng Trần là một nữ đế chuyển sinh, đương nhiên không phải hạng người nhân từ. Vì vậy, khi nhìn thấy vẻ thảm hại của Sở Nhiên, nàng không hề cảm thấy thương xót. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, cuối cùng thân thể và linh hồn của Sở Nhiên hoàn toàn bị thiêu đốt thành hư vô. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết kẻ mang vận mệnh được chọn Sở Nhiên, cướp đoạt 20.000 điểm khí vận, nhận được phần thưởng: mảnh vỡ thiên đạo XC1, mảnh vỡ hào quang khí vận XC1, bản nguyên tiên thiên phàm thể. Khi thông báo của hệ thống vang lên, nó báo hiệu rằng Sở Nhiên đã hoàn toàn chết không toàn thây. Vào thời điểm đó, Ninh Giao, người đang ngủ say, cũng vừa tỉnh lại. Khi mở mắt ra, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một gương mặt xa lạ. Gương mặt ấy tuy lạ lẫm, nhưng lại khiến nàng cảm thấy vô cùng thân thiết. Một sự thân thiết khắc sâu trong tâm khảm. Phụ thân, dù không ai dạy dỗ, nàng vẫn cất tiếng gọi với giọng nói non nớt. Giao Giao ngoan quá, nghe Ninh Giao gọi mình là phụ thân, Quân Lăng Thiên nở một nụ cười hạnh phúc. Lại đây, phụ thân ôm một cái nào. Anh đón Ninh Giao từ vòng tay của Ninh Hồng Trần, vào véo khuôn mặt phúng phính của nàng. Giao Giao có nhớ phụ thân không? Nhớ. Giao Giao rất nhớ phụ thân, mà không chỉ Giao Giao nhớ đâu, mẫu thân cũng nhớ phụ thân đó. Vẻ mặt nghiêm túc của Ninh Giao kết hợp với giọng nói non nớt khiến trái tim Quân Lăng Thiên tan chảy. Còn Ninh Hồng Trần bên cạnh thì ngượng ngùng quay mặt đi khi nghe những lời của Ninh Giao. Con bé chết tiệt này, ta có nhớ gã đàn ông phụ bạc này bao giờ đâu. Ninh Hồng Trần thầm bĩu môi. Quân Lăng Thiên cũng không hề bỏ qua những cử động nhỏ của Ninh Hồng Trần. Trên mặt hắn thoáng hiện một nụ cười đầy thú vị. Nữ nhân này, hóa ra vẫn còn biết e thẹn. Phụ thân ơi, sau này người đừng rời bỏ ta và mẫu thân, được không ạ? Ninh Giao cất giọng non nớt, đáng yêu hỏi Quân Lăng Thiên. Được, được, được. Từ nay về sau, phụ thân sẽ không bao giờ rời xa các con nữa. Quân Lăng Thiên khẽ chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh của Ninh Giao, mỉm cười đáp lời. Mẫu thân, về nhà thôi. Ninh Giao chìa bàn tay bé nhỏ của mình về phía Ninh Hồng Trần. Ừm, về nhà. Ninh Hồng Trần dịu dàng đáp lời và đưa tay nắm lấy tay con gái. Quân Lăng Thiên thấy vậy, liền chủ động nắm lấy tay nàng. Cảm nhận được bàn tay mình được Quân Lăng Thiên bao bọc trong bàn tay rộng lớn ấm áp, gò má Ninh Hồng Trần bỗng ửng hồng. Giờ đây, nàng đã hoàn toàn khuất phục trước Quân Lăng Thiên. Có lẽ như vậy cũng không tệ. Ninh Hồng Trần khẽ liếc nhìn Ninh Giao đang vui vẻ trong vòng tay Quân Lăng Thiên, nắm nhìn khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của hắn. Vào khoảnh khắc ấy, lòng nàng tràn ngập sự mãn nguyện. Đi thôi, phụ thân đưa các con về nhà. Nói rồi, Quân Lăng Thiên vung tay, tạo ra một đường hầm không gian truyền tống. Hắn biết, nhà mà Ninh Giao nhắc đến chính là căn nhà ở phàm vực. Vì vậy, hắn quyết định đến đó, thăm lại nơi Ninh Giao đã lớn lên. Mặt khác, hắn cũng không quên mục đích chính của mình. Càn quét phàm vực, khí vận chi tử của phàm vực ư. Tất cả sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Quân Lăng Thiên hắn mà thôi. Cùng lúc đó, Liễu Nguyên sau khi trốn thoát, đã quay trở lại Hồng Trần Tông. Thật đáng tiếc, với sức công phá của những quả bom hạt nhân đó, A An Bà kia chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Không biết có để lại bí kíp tu tiên lợi hại nào ở Hồng Trần Tông này không? Nhĩ đạn. Liễu Nguyên lẻn vào nơi ở của Ninh Hồng Trần, lục lọi tìm kiếm. Hắn tìm kiếm với mong muốn tìm ra một bí kíp tu luyện lợi hại, mà không hề hay biết rằng một trận pháp truyền tống đang lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Liễu Nguyên. Ồ, lại thêm một khí vận chi tử nữa sao? Nghe thấy giọng nói của hệ thống, Quân Lăng Thiên bật cười. Đây chẳng phải là giá trị khí vận tự tìm đến cửa hay sao? Hắn lập tức sử dụng dò xét chi nhãn, xem qua thông tin của đối phương. Tên: Liễu Nguyên. Thân phận: Hoàng chủ Thiên Dụ Vương Triều. Đệ tử Hồng Trần Tông. Tu vi: Võ đạo tông sư. Thể chất: Hoàng đạo long thể. Mệnh cách: Khí vận chi tử. Kim: Hoàng triều chi chủ. Kim: Giá trị khí vận 20.000 điểm. Lại là 2 vạn điểm. đợi xử lý xong tên khí vận chi tử này, cộng thêm một khí vận chi tử nữa, biết đâu giá trị khí vận của ta có thể đột phá 50 vạn. Nghĩ đến đây, ánh mắt Quân Lăng Thiên nhìn Liễu Nguyên trở nên khác lạ. Đây chính là giá trị khí vận đang đi lại trước mặt hắn. Trong khi đó, Liễu Nguyên vẫn đang chuyên tâm tìm kiếm bí kíp tu luyện. Liễu Nguyên, ngươi đang làm gì vậy? Ninh Hồng Trần nhíu mày, cất giọng lạnh lùng khi chứng kiến hành động của Liễu Nguyên. Nghe thấy giọng nói bất ngờ, Liễu Nguyên giật mình. Ngay sau khi định thần lại, thân thể hắn cứng đờ. Tông chủ, ngươi chưa chết sao? Chậm rãi quay đầu lại, hắn thấy Ninh Hồng Trần không những không chết, mà sắc mặt còn hồng hào hơn trước. Trong lòng hắn không khỏi khó hiểu. Với sức công phá của mấy quả bom hạt nhân hắn đã dùng, dù Ninh Hồng Trần không chết cũng phải bị thương nặng mới đúng. Sao lại có thể toàn vẹn như vậy? Hơn nữa, nhìn vẻ mặt nàng, không chỉ không hề bị thương, mà những vết thương cũ cũng đã hoàn toàn biến mất. Còn nữa, nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ đến khó tin bên cạnh nàng là ai? Vì sao khí tức của hắn lại khiến hắn khó chịu đến vậy? Chẳng lẽ Ninh Hồng Trần nuôi Tiểu Bạch Kiểm bên ngoài? Đứa con hoang kia cũng là do Tiểu Bạch Kiểm này sinh ra. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Liễu Nguyên. Sao? Ta chưa chết khiến ngươi rất kinh ngạc à? Giờ phút này, Ninh Hồng Trần đã đoán được Liễu Nguyên muốn làm gì. Đồng thời, những lời mà Liễu Nguyên đã nói trước đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ nàng. Cái gì mà hài tử chết có thể tái sinh? Sinh con dễ dàng như vậy sao? Mà mấy quả bom hạt nhân kia, chẳng phải cũng là do tên tiểu tử này ném ra sao? Tuy nàng không tận mắt chứng kiến, nhưng đều là vũ khí cùng chủng loại. Dường như chỉ có tiểu tử này mới có. Không phải. Tông chủ, người hãy nghe ta giải thích. Mọi chuyện không phải như người nghĩ đâu. Liễu Nguyên vội vàng ngụy biện. Nhưng Ninh Hồng Trần không muốn nghe hắn nói nhảm. Quân Lăng Thiên, giao hắn cho ngươi. Giao giao, chúng ta ra ngoài trước. Phụ thân con có chút việc cần làm. Nói xong, Ninh Hồng Trần nhận lấy Ninh Giao từ tay Quân Lăng Thiên, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ để lại Quân Lăng Thiên với vẻ mặt lạnh nhạt. Tông chủ, mọi chuyện thật sự không phải như người nghĩ. Hãy nghe ta nói đã. Liễu Nguyên thấy vậy, định đuổi theo giải thích. Bởi vì ngay khi nhìn thấy Ninh Hồng Trần còn sống, hắn đã muốn chinh phục nàng, thực hiện kế hoạch mà hắn ấp ủ từ trước. Nhưng khi hắn vừa định nhấc chân, liền phát hiện thân thể mình đã bị khóa chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Sao có thể? Đây là cái gì? Chẳng lẽ là siêu năng lực? Liễu Nguyên không khỏi kinh ngạc, đồng thời cảm thấy bất an và hoang mang. Liễu Nguyên, đúng không? Quân Lăng Thiên chậm rãi tiến lên vài bước, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn. Khi ánh mắt Liễu Nguyên chạm phải đôi mắt của Quân Lăng Thiên, hắn lập tức cảm thấy toàn thân và linh hồn mình như rơi vào vực sâu vô tận. Nếu Quân Lăng Thiên không cứu hắn, chỉ một ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến Liễu Nguyên thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn sẽ không để Liễu Nguyên chết dễ dàng như vậy. Tê. Liễu Nguyên bừng tỉnh, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Đó là một ánh mắt như thế nào? Đáng sợ. Thật đáng sợ. Các hạ là ai? Giờ phút này, Liễu Nguyên không dám nhìn thẳng vào nam tử trẻ tuổi trước mặt. Trong lòng, hắn đã đưa ra một phán đoán đơn giản về Quân Lăng Thiên. Hắn căn bản không phải đối thủ của người này. Tốt nhất là nên chịu thua. Ồ, ngươi còn không biết ta là ai mà đã dám nói con ta chết thì đã chết. Quân Lăng Thiên hờ hững liếc nhìn Liễu Nguyên, khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cái gì? Hắn vậy mà thật là phụ thân của tên tiểu tạp chủng kia. Tuy đã đoán được, nhưng trong lòng Liễu Nguyên vẫn còn chút không cam lòng và oán hận. Mỹ nhân tuyệt thế như Ninh Hồng Trần phải là của hắn mới đúng, không ngờ lại bị tên tiểu tử này cướp trước. Tuy trong lòng vô cùng khó chịu, rất muốn giết Quân Lăng Thiên, nhưng ngoài miệng Liễu Nguyên không hề nói vậy. Các hạ, ta tuyệt đối không nói những lời đó. Hơn nữa, nếu các hạ và tông chủ là phu thê, vậy chúng ta cũng coi như là người một nhà, đúng không? Liễu Nguyên bắt đầu giở chiêu bài tình cảm, chỉ hy vọng nam tử trước mặt có thể tha cho hắn. Đến lúc đó, hắn chỉ cần vung tay, loại quân đội chủ lực của Thiên Dụ Vương Triều, mang theo tên lửa, bom hạt nhân, bom hydro, trực tiếp khiến tên tiểu tử này bốc hơi khỏi nhân gian. Người một nhà sao? Quân Lăng Thiên mỉm cười. Thấy Quân Lăng Thiên cười, Liễu Nguyên cũng cười theo. Đúng vậy, đều là người một nhà cả. Đã là người một nhà, vậy ngươi còn muốn dùng tên lửa, đạn hạt nhân, bom hydro để nổ ta? Quân Lăng Thiên nói thẳng toẹt suy nghĩ trong lòng Liễu Nguyên. Cái gì? Sao ngươi biết được? Liễu Nguyên sau khi nghe vậy trong lòng kinh hãi. Hắn rõ ràng chưa hề nói gì. Vì sao người trước mắt này lại biết được những suy nghĩ thầm kín trong lòng hắn? Chẳng lẽ đối phương có độc tâm thuật? Thôi được, không cần hàn huyên với ngươi nữa. Ngươi cũng nên lên đường rồi. Quân Lăng Thiên vừa nói, tay hắn liền toát ra một đám hỏa diễm trong suốt. Đó chính là hư vô chi viêm. Khi hư vô chi viêm bùng cháy trên thân Liễu Nguyên, hắn lập tức cảm giác được toàn bộ thân thể và linh hồn đồng thời truyền đến những cơn đau đớn tột cùng. A a, tiền bối tha mạng. Ta sai rồi. Van cầu ngươi hãy tha cho ta. Liễu Nguyên cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ. Hắn còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, còn có cả hậu cung gia lệ 3.000 người chưa kịp sủng hạnh. Lẽ nào hắn lại phải chết như thế này sao? không cam tâm. Hắn thật không cam tâm, nhưng đối mặt với hư vô chi viêm, hắn cũng chỉ có thể mang theo nỗi uất ức tột cùng mà hóa thành hư vô. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Huyết Như Hoan, cướp đoạt khí vận giá trị 20.000 điểm, nhận được ban thưởng. Thiên đạo toái phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, Hoàng đạo long thể bản nguyên. Sau khi một khí vận chi tử bị Quân Lăng Thiên chém giết, giá trị khí vận hiện tại của hắn chỉ còn thiếu 2 vạn nữa là đạt đến con số 50 vạn. Ninh Hồng Trần. Chủ nhân, ta có một số việc cần phải đi giải quyết, đợi sau khi giải quyết xong ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi phàm vực. Quân Lăng Thiên truyền âm cho Ninh Hồng Trần, hiện tại hắn cần phải đi giết thêm một khí vận chi tử nữa. Nếu có thời gian rảnh, hắn còn muốn đi tìm kiếm nguồn gốc thiên đạo của thế giới này, để xem vì sao thiên đạo lại không bảo vệ khí vận chi tử, ngược lại còn chán ghét và vứt bỏ bọn hắn. Vâng, tôi biết rồi. Ninh Hồng Trần đáp lại một tiếng. Không hiểu vì sao, hiện tại Quân Lăng Thiên tự cho mình là chủ nhân, nàng vậy mà không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ. Hai ngày sau, khi Quân Lăng Thiên đi qua một tòa thành trì nhỏ bé, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh. Phát hiện khí vận chi tử Tiêu Ngọc Hành, khí vận chi nữ Nạp Lan Chỉ Diên. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Quân Lăng Thiên dừng bước, triển khai thần thức của mình, quét qua thành trì phía dưới. Khi hắn nhìn thấy một gia tộc có thế lực không tệ trong thành, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra sự tồn tại của khí vận chi tử. Chỉ thấy lúc này, trong đại điện Tiêu gia, một trong tam đại gia tộc của Vũ Thủy Thành, một đám võ giả đang tụ tập thương nghị điều gì đó. Trong số đó, có một nữ tử với tướng mạo và khí chất tuyệt hảo, trên mặt mang theo vẻ áy náy, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiêu Ngọc Hành, tiểu thư nhà ta, Nạp Lan Chỉ Diên, tu vi đã đạt đến cảnh giới võ đạo đại tông sư. Còn ngươi, một phế vật ngay cả võ giả cũng chưa bước vào, thì làm sao xứng với tiểu thư nhà ta? Ta khuyên ngươi vẫn nên mau chóng giao hôn thư ra, miễn cho tự rước lấy nhục nhã. Một võ đạo cường giả cảnh giới võ vương lên tiếng nói. Hắn là người của Nạp Lan gia tộc, một trong tam đại gia tộc của Vũ Thủy Thành. Lần này đến đây là để từ hôn, và đối tượng từ hôn chính là vị đại thiếu gia Tiêu Ngọc Hành của Tiêu gia, một trong tam đại gia tộc của Vũ Thủy Thành. Người đang đứng trước mặt hắn đây. Tuy nói Tiêu Ngọc Hành ban đầu là đệ nhất thiên tài của Vũ Thủy Thành, nhưng mấy năm trước, tu vi của hắn bỗng nhiên không tiến triển, sau đó thậm chí còn thụt lùi, gần như về con số 0. Hiện tại hắn đã từ đệ nhất thiên tài của Vũ Thủy Thành trở thành đệ nhất kẻ vô dụng. Hừ, Nạp Lan Chỉ Diên, chẳng phải ngươi thấy ta, Tiêu Ngọc Hành, là kẻ vô dụng nên mới muốn từ hôn với ta sao? Đồ chó cậy gần nhà, là cậy gần chuồng. Ta nói cho ngươi biết, Nạp Lan Chỉ Diên, ở dỗ ta. Tiêu Ngọc Hành, không có chuyện từ hôn, chỉ có hưu thê. Hôm nay ta, Tiêu Ngọc Hành, sẽ trước mặt mọi người phế bỏ Nạp Lan Chỉ Diên này, mong rằng chư vị làm chứng cho. Nói xong những lời này, Tiêu Ngọc Hành không chút do dự vung bút, viết xuống chữ hưu thật lớn. Cầm lấy đi, từ nay về sau ngươi và ta không còn tình nghĩa gì để nói nữa. Tiêu Ngọc Hành trực tiếp cầm lấy tờ giấy hưu thư, mực còn chưa khô, ném về phía Nạp Lan Chỉ Diên. Cái gì? Hưu thê? Mọi người ở đó nghe Tiêu Ngọc Hành nói, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu gia tuy là một trong tam đại gia tộc của Vũ Thủy Thành, nhưng Nạp Lan Chỉ Diên bây giờ đã bái nhập Càn Nguyên Tông, một tông môn tiếng tăm lừng lẫy gần đó. Hiện tại Nạp Lan gia tộc đang ở thời kỳ đỉnh cao, còn Tiêu gia thì đang trên đà suy thoái. Vậy mà hắn lại dám trước mặt mọi người làm nhục Nạp Lan Chỉ Diên như vậy, đây chẳng khác nào chà đạp mặt mũi của Nạp Lan gia xuống đất. Hắn làm sao dám? Ngay cả phụ thân của Tiêu Ngọc Hành khi chứng kiến những gì con trai mình làm cũng không khỏi cau mày. Ngọc Hành, con ta làm việc vẫn còn hơi bốc đồng. Phụ thân Tiêu Ngọc Hành thở dài trong lòng, nhưng không nói gì thêm. Dù sao con trai ông đã gây ra chuyện như vậy, nếu ông đứng ra ngăn cản, chỉ càng thêm lố bịch. Đồng thời, mặt mũi của Tiêu Ngọc Hành cũng sẽ mất hết. Những năm qua, ông đã chứng kiến đủ mọi chuyện mà con trai mình trải qua, cũng đã đến lúc nó cần phải giải tỏa một chút. Lớn mật, thấy tiểu thư nhà mình bị nhục nhã, cường giả cảnh giới võ vương đứng bên cạnh không thể ngồi yên nữa. Hắn trực tiếp tung ra một chưởng nhanh như chớp, đánh bay Tiêu Ngọc Hành ra xa mấy mét. Cuối cùng, hắn đâm vào cây cột trong đại sảnh mới dừng lại được. Đồng thời, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Con ta. Phụ thân Tiêu Ngọc Hành thấy vậy trong lòng giật mình, vội vàng đứng dậy tiến lên xem xét. Khi ông thấy xương sườn của Tiêu Ngọc Hành bị một chưởng này đánh gãy đến mấy cái, sắc mặt ông lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ngươi, Nạp Lan gia, các ngươi dám ra tay đánh người, chẳng lẽ muốn khai chiến với Tiêu gia ta sao? Hừ, khai chiến thì sao? Tiêu gia ngươi có can đảm và thực lực để khai chiến với Nạp Lan gia ta sao? Võ vương cảnh cường giả kia hừ lạnh một tiếng. Ngươi, nghe Nạp Lan gia khinh thị Tiêu gia như vậy, sắc mặt gia chủ Tiêu gia lập tức tím tái như gan heo. Ha ha ha, Nạp Lan gia, các ngươi có phải cho rằng mình rất lợi hại không? Có phải cho rằng ta, Tiêu Ngọc Hành, cả đời này sẽ chỉ là một phế vật thôi không? Buồn cười, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chưa khinh người nghèo. Chờ đó mà xem, Nạp Lan Chỉ Diên, 3 năm sau ta, Tiêu Ngọc Hành, nhất định sẽ lên Càn Nguyên Tông cùng ngươi quyết một trận thắng thua. Đến lúc đó, nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải trước mặt toàn thiên hạ thừa nhận rằng ngươi, Nạp Lan Chỉ Diên, đã bị ta, Tiêu Ngọc Hành, bỏ rơi. Ngươi có dám không? Tiêu Ngọc Hành lúc này nhìn chằm chằm Nạp Lan Chỉ Diên với ánh mắt hung ác. Còn Nạp Lan Chỉ Diên vẫn ngồi im lặng, nghe vậy không khỏi thở dài. Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng tột cùng. Nàng vốn cho rằng Tiêu Ngọc Hành sau khi nghe bao nhiêu lời chế giễu cay nghiệt như vậy, vẫn kiên trì bản tâm, nỗ lực tu luyện, là một người đáng kính nể. Nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Ngọc Hành lại quá háo thắng, hơn nữa không nhìn rõ chính mình, thật sự khiến nàng quá thất vọng. Lúc đầu, nàng đến đây từ hôn còn có chút áy náy, nhưng bây giờ chút áy náy đó đã tan thành mây khói. Tiêu bà bá, chuyện này là Nạp Lan gia chúng ta làm không đúng. Đây là chút quà bù đắp của Nạp Lan gia, mong rằng ngài đừng chê. Vừa khi Nạp Lan Chỉ Diên dứt lời, tùy tùng Nạp Lan gia phía sau đã bưng lên cái gọi là bổ khuyết. Họ đồng thời vén tấm vải đỏ che đậy, lại là bảo dược long tu thảo, còn có cả linh tinh nữa. Khi chứng kiến vật phẩm Nạp Lan gia mang đến bù đắp, tất cả mọi người tại hiện trường đều chấn động trước sự hào phóng này. Long tu thảo vốn là bảo dược tuyệt hảo để tôi luyện thân thể võ giả, còn linh tinh thì có thể tăng lên tu vi võ đạo mà không để lại chút di chứng nào. Hai thứ này ở bất kỳ thế lực nào đều là tài nguyên cực kỳ khan hiếm, không ngờ Nạp Lan gia lại đem chúng ra để bù đắp cho Tiêu gia. Ngay cả Tiêu Bá Thiên, phụ thân Tiêu Ngọc Hành, gia chủ Tiêu gia cũng cảm thấy có chút khó tin. Nếu đối phương đưa ra hai thứ này làm bồi thường, việc xóa bỏ hôn ước dường như không phải là không thể. Dù sao, trong lòng ông cũng hiểu rõ, con trai, kẻ vốn được xem là củi mục đệ nhất Vụ Thủy Thành, đã không còn xứng với vị thiên chi kiều nữ trước mắt. Nếu người đứng trước mặt là con gái ông, e rằng ông cũng sẽ ủng hộ nàng từ hôn. Ngay lúc Tiêu Bá Thiên đang nghĩ đến việc đón nhận bồi thường và dàn xếp ổn thỏa thì Tiêu Ngọc Hành lại giận dữ lên tiếng. Sao? Ngươi định bố thí cho ta, Tiêu Ngọc Hành này sao? Bây giờ, ngay lập tức, lập tức mang đống đồ rách rưới của ngươi cút khỏi Tiêu gia cho ta. Nếu là trước đây, có lẽ Tiêu Ngọc Hành còn biết nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây, khi đã có được ngón tay vàng, hắn hoàn toàn có đủ năng lực tiêu diệt Nạp Lan gia tộc. Chỉ là hiện tại, hắn còn cần thêm thời gian. Mà ước hạnh 3 năm cũng là thời gian hắn cho chính mình, đồng thời cũng là kỳ hạn cuối cùng cho Nạp Lan gia tộc bị diệt tộc. Tiêu Ngọc Hành, hóa ra ngươi lại là hạng người như vậy. Nghe những lời Tiêu Ngọc Hành nói, Nạp Lan Chỉ Diên tự giễu cười trong lòng. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn thất vọng về Tiêu Ngọc Hành này. Phu quân tương lai của Nạp Lan Chỉ Diên nàng tuyệt đối không thể là hạng người như vậy. Cái gì mà hạng người như vậy? Mau vắt đống đồ bỏ đi của ngươi cút khỏi Tiêu gia ngay. Tiêu Ngọc Hành sắc mặt dữ tợn quát. Tiểu tử, ngươi dám sủa thêm một tiếng nữa thử xem. Võ Vương cảnh cường giả kia thấy Tiêu Ngọc Hành ngông cuồng như vậy, lập tức nổi giận. Ông ta định ra tay lần nữa, nhưng bị Nạp Lan Chỉ Diên ngăn lại. Dừng tay, chúng ta đi. Liếc nhìn trò hề của Tiêu Ngọc Hành, Nạp Lan Chỉ Diên dẫn người Nạp Lan ra rời khỏi đại điện. Nhìn theo người Nạp Lan ra rời khỏi đại điện, Tiêu Ngọc Hành bỗng phun ra một ngụm máu về phía cửa lớn. Ôi, Ngọc Hành à, kỳ thật Chỉ Diên tâm tư không hẳn là xấu, con vừa nhận lấy những thứ kia chẳng phải rất tốt sao? Tiêu Bá Thiên lúc này không nhịn được lên tiếng. Đó chính là long tu thảo và linh tinh đó, đều là những thứ tốt thật sự. Phụ thân đang nói cái gì vậy? Chỉ vài thứ đó mà có thể mua chục con sao? Tiêu Ngọc Hành thất vọng nhìn Tiêu Bá Thiên. Sao có thể? Ta, Tiêu Bá Thiên, sao lại là loại người đó? Ngọc Hành, sao con có thể đối đãi với phụ thân như vậy? Tiêu Bá Thiên lập tức chính nghĩa nghiêm nghị bày tỏ lập trường. Đúng rồi, Ngọc Hành, xương sườn con gãy rồi, mau gọi y sư đến chữa trị đi. Không cần, con tự chữa được. Phụ thân nếu tinh co thì hãy giúp con tìm những thứ này, con có việc lớn cần dùng. Tiêu Ngọc Hành đưa cho Tiêu Bá Thiên một danh sách dược tài. Không sai, ngón tay vàng của hắn chính là một bản luyện đan thuật sĩ truyền thừa. Từ thời thượng cổ lưu truyền đến nay, những năm qua, bí thuật luyện đan này luôn tồn tại trong đan điền của hắn, hấp thu tu vi võ đạo trong cơ thể hắn. Mới đây, Thư Linh trong sách mới thành công tỉnh lại. Thư Linh tỉnh lại nói với hắn rằng hắn cần tu luyện thiên địa đại đạo, chứ không phải võ đạo. Sau đó, Thư Linh giải thích cho Tiêu Ngọc Hành sự khác biệt giữa tu luyện thiên địa đại đạo và võ đạo, đồng thời biểu diễn một phen cho hắn xem, để hắn thấy được một thế giới hoàn toàn mới, mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho hắn. Đó cũng là lý do hắn dám cứng rắn với Nạp Lan gia. Sau này, hắn sẽ là người tu luyện thiên địa đại đạo, cùng Nạp Lan Chỉ Diên đó quả thực không thuộc về cùng một thế giới. 3 năm sau, hãy xem Tiêu Ngọc Hành này kinh diễm thế giới ra sao. Được, Ngọc Hành con yên tâm, ta sẽ giúp con thu thập những thứ này. Liếc nhìn danh sách trong tay, ông phát hiện phần lớn là dược tài thường thấy, chỉ có một vài dược liệu tương đối chân quý, nhưng nếu vận dụng thế lực gia tộc, cũng có thể miễn cưỡng tìm được. Vậy phụ thân, con về phòng chữa thương trước, đồ đạc thu thập xong nhớ mang đến cho con sớm, con cần dùng gấp. Được, Ngọc Hành con đi đi. Người đâu? Đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi. Nghe Tiêu Bá Thiên nói, hai thị nữ lập tức bước ra. đỡ Tiêu Ngọc Hành về phòng. Không lâu sau, chuyện Nạp Lan gia đến Tiêu gia từ hôn và việc Tiêu Ngọc Hành lập lời ước hẹn 3 năm đã lan khắp Vụ Thủy Thành, trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn của mọi người. Cái tên thiếu gia phế vật của Tiêu gia sao dám? Còn dám nói hưu thê gì chứ? Nực cười. Nực cười đến cực điểm. Đúng vậy, hắn không nhìn xem Tiêu gia hiện tại ra sao à? Lão tổ võ hoàng cảnh đã cưỡi hạc về trời rồi, không có chiến lực cao cấp chống đỡ, lại còn dám cuồng vọng như vậy. Đối với những chuyện xảy ra ở Tiêu gia, cả Vụ Thủy Thành đều coi đó là chuyện cười. Theo ta thấy, Tiêu gia này quá không biết tốt xấu. Người Nạp Lan gia đến từ hôn còn mang theo lễ tạ lỗi, ta nghe nói là cả một xe long tu thảo và linh tinh đấy, mà tên phế vật Tiêu gia đó vậy mà không nể mặt chút nào. Một tu giả trong tử quán cảm thán, chuyện này ta biết nguyên nhân, bởi vì đại công tử Tiêu gia là phế vật, căn bản không cần đến long tu thảo và linh tinh, cho nên bản thân hắn không cần thì tự nhiên cũng không muốn cho người khác. Một võ giả khác tiếp lời, nhìn như vậy thì chẳng phải vị thiếu chủ Tiêu gia kia là một kẻ hay ghen tị vì tư lợi sao? Không chỉ có thế, hắn còn là một kẻ không nhìn rõ bản thân, cuồng vọng tự đại, ếch ngồi đáy giếng. Một võ giả khác bổ sung, ồ, lời này lại bắt đầu từ đâu? Có người hỏi, hắn, một kẻ củi mục, lại nói 3 năm sau sẽ đến Càn Nguyên Tông tìm Nạp Lan tiểu thư quyết chiến, các ngươi bảo hắn có phải cuồng vọng tự đại, ếch ngồi đáy giếng không? Võ giả kia uống một ngụm rượu, rồi dùng vẻ mỉa mai nói, xem ra đúng là như thế. Những người khác trong tử quán nghe vậy đều gật đầu lia liệng, có lý, quả là ý đó. Sau khi mọi người phân tích như vậy, vị thiếu chủ Tiêu gia kia quả thực là hạng người như vậy. Và cuộc luận bàn về nhân phẩm của thiếu chủ Tiêu gia cứ thế lan nhanh như gió khắp Vụ Thủy Thành. Đồng thời, không ngạc nhiên chút nào, những lời đó lọt vào tai Tiêu Mộc Hành. Cái gì? Dám nói ta là kẻ vì tư lợi, ếch ngồi đáy giếng sao? Hừ, một lũ kiến hôi ti tiện thì làm sao nhận biết được chân long? Cứ chờ xem, 3 năm sau ta sẽ cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là đệ nhất thiên kiêu của Vụ Thủy Thành. Tiêu Ngọc Hành hạ quyết tâm, trong lòng tràn đầy quyết định. 3 năm sau nhất định phải khiến cả Vụ Thủy Thành biết đến cái tên Tiêu Ngọc Hành này. Nhưng ngay khi hắn đang chờ đợi thời khắc đó, một nam tử trẻ tuổi, tựa như trích tiên trên trời giáng xuống, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng hắn. Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện trong phòng của ta? Tiêu Ngọc Hành cảnh giác, sắc mặt căng thẳng, thân hình chậm rãi di chuyển, tìm cách dựa vào cửa. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết nam tử trước mắt là địch hay bạn, nên cẩn thận vẫn hơn. Hơn nữa, không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu nhìn thấy Quân Lăng Thiên, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác chán ghét. Nhưng Quân Lăng Thiên đến đây chính là để lấy mạng hắn, sao có thể dễ dàng để hắn rời đi? Tính danh, Tiêu Mộc Hành. Thân phận, thiếu chủ Tiêu gia. Vụ Thủy Thành. Tu vi, không. Thể chất, 3000 diễm viêm thể. Mệnh cách, khí vận chi tử. Kim, đan đạo hưng thịnh. Kim, khí vận giá trị 25.000 điểm, lại có đến 20 năm, không điểm khí vận giá trị. Khi nhìn thấy khí vận giá trị của Tiêu Mộc Hành, Quân Lăng Thiên không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Con số này, ngay cả ở các giới vực khác, cũng được xem là tương đối cao. Hôm nay ta mượn khí vận của ngươi dùng một lát. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi được toàn thây. Quân Lăng Thiên vừa dứt lời liền vung tay về phía Tiêu Ngọc Hành. Ngay lập tức, linh hồn Tiêu Ngọc Hành bị tách khỏi thân thể. Chuyện gì xảy ra? Thư Linh, cứu ta. Thấy thân thể mình bộp một tiếng ngã xuống đất, linh hồn Tiêu Ngọc Hành trong suốt, sắc mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Nhưng đối mặt với Quân Lăng Thiên, Thư Linh nhỏ bé kia làm sao dám động thủ? Đành giả chết. Van xin ngươi, ta còn rất nhiều việc phải làm, ta không thể chết được, cầu xin tiền bối. Tiêu Ngọc Hành thấy không thể trông cậy vào quyển sách trong người, đành phải mở miệng cầu xin Quân Lăng Thiên tha thứ. Nhưng Quân Lăng Thiên không hề mủi lòng, kiếp sau đầu thai, đừng làm khí vận chi tử nữa. Quân Lăng Thiên nói rồi nghiền nát linh hồn Tiêu Ngọc Hành thành cho bụi. Đinh, chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt khí vận chi tử Tiêu Ngọc Hành, cướp đoạt 20 năm, không điểm khí vận giá trị, nhận được phần thưởng Thiên Đạo Toái Phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, 3000 diễm viêm thể bản nguyên. Chúc mừng ký chủ, khí vận giá trị đột phá 50 vạn, có thể dung hợp khí vận quang hoàn toái phiến để đúc thành khí vận quang hoàn chuyên thuộc phản phái. Có muốn dung hợp không? Khi Quân Lăng Thiên vừa đánh giết Tiêu Mộc Hành, hệ thống liền phát ra một loạt âm thanh. Khí vận quang hoàn chuyên thuộc phản phái, quang hoàn này có tác dụng gì? Quân Lăng Thiên thắc mắc hỏi. Hồi bẩm ký chủ, khí vận quang hoàn chuyên thuộc phản phái không chỉ có thể bỏ qua sự dò xét của thiên đạo, mà còn khiến thiên đạo xem ký chủ như khí vận chi tử, mang đến vô số cơ duyên, trải đường cho ngài. Đồng thời, các khí vận chi tử cũng sẽ không vô cớ thù địch với ngài. Nhưng do ảnh hưởng của mệnh cách, cuối cùng ký chủ vẫn sẽ đối đầu với khí vận chi tử. Nghe hệ thống giải thích, Quân Lăng Thiên đã hiểu rõ. Hóa ra, mảnh vỡ khí vận quang hoàn rơi ra sau khi hắn chém giết khí vận chi tử lại là tài liệu để hắn hợp thành khí vận quang hoàn chuyên thuộc phản phái. Mà khí vận quang hoàn chuyên thuộc phản phái này có hiệu quả tương tự như khí vận quang hoàn trên đầu khí vận chi tử, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Nói như vậy, nếu sau này hắn và khí vận chi tử xảy ra xung đột, thiên đạo không những không công kích hắn, mà còn giúp đỡ hắn. Dù sao khí vận giá trị của hắn đã là 50 vạn. Hiện tại, khí vận chi tử nào có khí vận mạnh hơn hắn? Đã vậy, vậy thì giúp ta đúc thành khí vận quang hoàn chuyên thuộc phản phái đi. Đã nhận lệnh, khí vận quang hoàn chuyên thuộc phản phái đang được hợp thành. Thời gian hợp thành cần 3 tháng. Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. 3 tháng sau, cũng không lâu lắm. Đối với bất kỳ tu sĩ cường đại nào trong giới tu luyện, 3 tháng chỉ là cái chớp mắt, cũng đến lúc đi dò xét tình hình thiên đạo của phàm vực này. Không biết với tu vi hiện tại của ta, có thể tìm ra vị trí của thiên đạo giới này không? Quân Lăng Thiên thở dài, thân hình biến mất trong phòng Tiêu Ngọc Hành. Nếu hắn nắm giữ toàn bộ thực lực, có lẽ có thể dễ dàng dò xét ra vị trí của thiên đạo. Nhưng hiện tại, thực lực của hắn chỉ còn một phần ước vạn so với trước kia. Nên việc dò la tung tích thiên đạo e rằng rất khó khăn. Nhưng hắn chỉ tò mò vì sao thiên đạo phàm vực này không công kích hắn. Và ai là người đã thiết lập những cấm chế viễn cổ vô cùng mạnh mẽ bên ngoài phàm vực. Ngay khi Quân Lăng Thiên vừa rời khỏi phòng Tiêu Ngọc Hành không lâu, phụ thân của hắn, Tiêu Bá Thiên, mang theo dược liệu cần thiết đến tìm hắn. Ngọc Hành à, con không biết cha con đã tốn bao nhiêu công sức để tìm những dược liệu này đâu. Tiêu Bá Thiên vừa nói vừa đẩy cửa phòng Tiêu Ngọc Hành bước vào. Nhưng khi bước vào phòng, ông chợt sững sờ, bởi vì ông bất ngờ nhìn thấy Tiêu Ngọc Hành nằm trên mặt đất, sắc mặt có chút xanh xao. Ngọc Hành, con sao vậy? Tiêu Bá Thiên thấy vậy liền vội vã chạy đến bên Tiêu Ngọc Hành, đỡ hắn dậy. Sau khi kiểm tra thân thể Tiêu Ngọc Hành, đồng tử ông đột nhiên co rút lại, bởi vì kết quả kiểm tra cho thấy Tiêu Ngọc Hành đã chết. Hơn nữa có vẻ như vừa mới chết không lâu, thân thể vẫn chưa cứng đờ. Vì sao? Vì sao ông trời lại đối xử với ta? Tiêu Bá Thiên, như vậy, giờ phút này, gương mặt Tiêu Bá Thiên tràn đầy vẻ đau thương. Thê tử của ông năm xưa đã qua đời vì khó sinh khi sinh ra Tiêu Ngọc Hành. May mắn thay, sau đó Tiêu Ngọc Hành lại bộc lộ thiên phú kinh người, không phụ sự kỳ vọng của ông, trở thành đệ nhất thiên kiêu của Vũ Thủy Thành. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đứa con kỳ lân của ông không hiểu vì sao tu vi không những không tiến bộ, mà còn thụt lùi. Cuối cùng, một thân tu vi biến mất gần hết, lưu lạc trở thành đệ nhất phế vật của Vũ Thủy Thành. Những năm qua, Tiêu Ngọc Hành đã nỗ lực đến mức nào để thoát khỏi cái danh đệ nhất phế vật của Vũ Thủy Thành, ông đều thấy rõ. Không có tu vi, hắn liền tôi luyện thể phách, mỗi ngày luyện tập đến khuya khoát. Thế mà, một đứa trẻ nỗ lực như vậy, mấy ngày trước lại bị sỉ nhục trong hôn lễ. Những ánh mắt lạnh lùng và chế giễu lan truyền khắp các ngõ ngách của Vũ Thủy Thành suốt những ngày qua. Con ta số khổ quá. Trong đôi mắt già nua của Tiêu Bá Thiên, nước mắt trực trào ra, lan dài trên má. Mái tóc vốn đã điểm sợi bạc, giờ phút này lại nhanh chóng bạc trắng, phủ xuống sau lưng. Con ông số khổ, mệnh của ông càng khổ, không chỉ phải chịu đựng nỗi đau mất vợ khi còn trẻ, giờ lại phải đối mặt với nỗi đau mất con ở tuổi trung niên. Sau này có lẽ còn phải chịu đựng nỗi đau mất cha mẹ khi về già. Cuộc đời ông chỉ toàn là đau khổ. Chắc chắn là Nạp Lan gia. Con ta nhất định là vì bị người của Nạp Lan gia đánh một chưởng khi đến từ hôn mà không được cứu chữa kịp thời nên mới chết. Nhà, sao con lại cố chấp như vậy? Nếu ngoan ngoãn nghe theo y sư chữa trị thì đã không bỏ mạng rồi sao? Giờ phút này, Tiêu Bá Thiên vẫn cho rằng con trai mình mất mạng vì bị đánh một chưởng khi người của Nạp Lan gia đến từ hôn mấy ngày trước. Con ơi, ngươi cứ như vậy mà đi, để lại lão phụ thân ta một mình sống sao đây? Ngay khi Tiêu Bá Thiên ôm lấy thi thể nhi tử kêu gào thống khổ, vị trí đan điền của Tiêu Ngọc Hành đột nhiên thoát ra một đạo bạch quang, nhanh chóng chui vào trong cơ thể Tiêu Bá Thiên. Thứ quỷ quái gì vậy? Tiêu Bá Thiên giật mình kinh hãi, theo bản năng buông lỏng thi thể con trai trong ngực, đầu gục mạnh xuống sàn nhà, phát ra một tiếng bịch nặng nề. Thi thể Tiêu Ngọc Hành như muốn nói, ngươi có chút đường đột rồi đấy. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Bá Thiên kinh hoàng phát hiện nội lực trong đan điền của mình đang nhanh chóng tiêu tán. Tại sao có thể như vậy? Tu vi của ta. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Bá Thiên thất kinh nhận ra tu vi trong cơ thể mình đã biến mất không còn dấu vết. Hiện tại, ngoại trừ thân thể còn chút cường tráng, hắn không khác gì một phàm nhân. Đáng chết. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ lão thiên gia thấy ta chưa đủ thảm hay sao? Còn muốn trừng phạt ta nữa? Tiêu Bá Thiên lúc này hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Vô dĩ hắn còn định dùng tu vi cả đời này để báo thù cho con trai mình. Nhưng xem ra, lão tặc trời này dường như đang trêu đùa hắn. Đến cả cơ hội báo thù cũng không cho hắn. Ngay khi Tiêu Bá Thiên tuyệt vọng, lòng tràn đầy uất hận, một bức tranh bỗng hiện lên trong đầu hắn. Trong bức tranh ấy, hiện rõ một một chân tướng về cái chết của con trai hắn. Nhưng bóng người kẻ đã giết con trai hắn lại mơ hồ không rõ. Không chỉ khuôn mặt không thể thấy rõ, mà đến cả thân hình và trang phục đều mờ ảo. Người này là ai? Vì sao lại muốn giết con ta? Sau khi nhìn thấy hình ảnh con trai mình chết thảm, Tiêu Bá Thiên cuối cùng cũng biết được chân tướng cái chết của con. Nhưng khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, một cảm giác bất lực trào dâng trong lòng hắn. Chưa nói đến việc hắn không biết hình dạng hung thủ ra sao. Cho dù có biết, thì với tu vi đã mất, hắn có thể làm gì được đối phương? Hơn nữa, Một khi gia tộc biết tu vi của hắn đã biến mất, e rằng vị trí tộc trưởng này cũng sẽ rơi vào tay người khác. Ngay lúc Tiêu Bá Thiên chìm trong cảm giác bất lực vô bờ, một đạo năng lượng thể trong suốt vô danh bỗng xuất hiện trong đầu hắn. Ngươi khỏe? Ta là thư linh của cấm kỵ đan điền. Ừm. Ngươi là cái thứ gì? Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện vừa rồi đều là do ngươi giở trò quỷ? Khi nhìn thấy một đoàn năng lượng thể vô danh xuất hiện trong đầu, Tiêu Bá Thiên lập tức nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra với mình. Việc tu vi biến mất một cách kỳ lạ và hình ảnh cái chết của con trai xuất hiện, dường như tất cả đều có liên quan đến thứ trước mắt này. Hơn nữa, việc tu vi của hắn đột nhiên biến mất cũng có phần tương tự với những gì con trai hắn đã trải qua. Ta nói rồi, ta là thư linh của cấm kỵ đan điền, đúng như ngươi nghĩ. Chủ nhân đời trước của ta chính là con trai của ngài. Thư linh lên tiếng giải thích một lần nữa. Khi nghe thư linh này nói chủ nhân đời trước của nó, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.